nhưng mà tôi cho nó cũng là cần thiết, quan trọng trong đời sống của mỗi người cũng như trong cuộc tu hành. Đó là chữ đúng và sai. Hai chữ này nghe qua nó rất là đơn giản, nhưng mà nó là nội dung, nó là cốt lõi, nó là tinh thần, nó là linh hồn của thế giới. Mình nghe tới chữ đúng sai đó, nghe nó đơn giản nhưng mà nó chính là quyết định mọi thứ. Trong cái cuộc bầu cử ở Mỹ á, mình thấy cũng tùy thuộc vào cái sự chọn lựa của người Mỹ, mà chúng ta có một cái nhiệm kỳ của ông Trump và những gì đã xảy ra trên đất Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, thì cũng tùy thuộc vào cái lựa chọn của người dân Mỹ đối với cái vị tổng thống tương lai của mình. Rồi bây giờ thì qua một cái giai đoạn mới, chúng ta thấy họ tiếp tục họ chọn. Kỳ trước là giữa bà Clinton với ông Trump, kỳ này giữa ông Trump với ông Biden. Thì ở đây tôi không có ý kiến về vấn đề chính trị, tôi không nói là ai đúng hay sai, mà tôi chỉ mượn cái sự kiện của thế giới, tôi cũng nói một điều. Đó là chính giữa lựa chọn của mình về chính trị, về văn hóa, về tôn giáo, về đời sống thường nhật, mà cuộc đời của ta nó ra sao, từ những lựa chọn lớn như là bầu cho ai, cho đến cái lựa chọn nhỏ là mình nên ăn uống sinh hoạt tiếp xúc giao tiếp như thế nào, thì tất cả những cái đó nó đều có ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng quan trọng đối với đời sống của mình. Dù mình là một người homeless, mình không có tiền, không có nhà, không có xe, mình không có tài sản gì hết, nhưng mà mỗi mỗi cái lựa chọn trong đời sống mình nó quyết định cái phần đời tiếp theo của mình, cái quãng đời còn lại của mình. Cho nên cái chữ đúng sai nó quan trọng lắm. Thì theo trong cái tinh thần Phật pháp ấy, thì cái chữ đúng sai nó rộng mà sâu lắm. Trước hết chúng ta phải nói rằng đúng hay sai nó phải được phân tích trên nhiều khía cạnh, nhiều phương diện, chứ không phải là nói chuyện một chiều. A là đúng, B là sai. Nói như vậy thì mới một chiều thôi, mà đúng hay sai nó còn nhiều khía cạnh khác để mà quyết định. Ví dụ như công dụng, thời điểm, cường độ, và trên hết là bản chất. Tôi nhắc lại một chuyện mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần. Trong Phật giáo mình có một cái chữ mà đa phần là người Việt Nam hiểu sai, mà cái chữ đó chữ là mình nghe mỗi ngày nghe, mà trong khi đó là mình lại hiểu sai. Đó là cái chữ thiện. Chữ thiện ác, muốn nói đến chữ ác mình nói chữ thiện trước, là lỗi là chữ ác. Cái chữ thiện ở trong đạo Phật mình ấy, nó có nhiều từ đấy, mà có một cái từ là ai cũng biết, cái từ Pali là chữ cú xá lát. Cái chữ này tôi nói đi nói lại không biết là bao nhiêu lần. Giống như trong cái lớp intensive ngày chủ nhật thì tôi bàn về cái chữ danh sách, tôi nói rằng cái chữ danh và chữ sách nó không có ổn, bởi vì cái tiếng trong tiếng Pali á, cái chữ danh á là nam á, cái nghĩa phổ biến của nó là cái tên, tên gọi, tiếng Hán Việt gọi là danh. Còn sắc á, tiếng phạn Pali gọi là rupa, cả Pali lẫn Sanskrit đều là rupa hết. Nhưng mà mình cũng trong bản tiếng Hán thì chỉ là sắc, mà các vị biết bản thân cái chữ danh á, là cái tên gọi đó, nó không có đủ để mà đại diện, nó không đủ để mà chuyên chở cái ý nghĩa của chữ nam á trong Pali. Vì chữ nam á trong Pali nó nhiều nghĩa lắm, mà cái ý nghĩa mà tên gọi đó nó chỉ là một trong các nghĩa thôi. Mà mình muốn muốn hiểu chữ nam á rupa là gì đó, thì cái chữ nam á mình phải truy nguyên cái nguồn gốc của nó, là từ cái động từ căn là nam tiết, nó có nghĩa là hướng đến, nhắm tới. Thì cái bản chất của cái tâm á, hay là thức á, hay là ý, nó là hướng tới hay là nhắm tới cái đối tượng, cảnh sở tri. Cho nên nếu mà ở đây mình dịch, mình lấy cái nghĩa là danh đó, thì nó gượng dữ lắm, rất là gượng, gượng dữ lắm, gượng dữ lắm. Cho nên đó là các cái bản dịch tiếng Anh đó là có rất nhiều bản họ dịch cái chữ danh sắc, họ dịch chữ danh đó là consciousness hoặc là mind, chứ họ không dịch là name. Cái thứ hai đó là ví dụ như mình thấy trong bản tiếng Đức, cái chữ sắc đó, họ dịch là material, chứ họ Đức đọc material, mình âm đọc material hả, thì chứ họ gọi là dịch là matter, trong tiếng Anh, hoặc là bên tiếng Đức thì material, chứ chứ còn mình dịch đó là Körper thì là thân xác là đã kỳ rồi. À, trong tiếng Đức dịch là Körper là đã kỳ lắm rồi. Nói chi là mình dịch là chữ sắc. Các vị dò trong cái bạn có bản tiếng Anh tiếng Đức nào mà họ dịch là Farbe là màu, hay là color là màu, không có. Chỉ có cái bản tiếng Việt Nam mình mới có chữ sắc, mình dựa theo bản Hán Hán Việt nha. Cho nên mình phải truy nguyên cái nguồn gốc của chữ Nam Má, đặt từ cái chữ Nam Mát Tí, có nghĩa là hướng đến, trong vào, cúi xuống, hướng vào. À, giống như chữ Nam Mô, nó từ cái chữ Nam Mô nó cũng từ cái căn Nam Mát Tí, có nghĩa là hướng đến Nam Mô Bức Thầy á. Nam Mô Nam Mát Tí rồi Nam Má. Rồi cái chữ Rupa nó là danh từ, nó hình thức danh từ của cái động từ Rupati, có nghĩa là dissolve, có nghĩa là phân hủy, là tan rã, là băng hoại. Bởi vì cái đặc điểm của tâm á, hay là của thức á, là hướng đến cái ngoại trần. Còn cái đặc điểm của sắc á, nó là cái sự là tiêu hủy, tan rã, băng hoại trước những cái điều kiện ngoại lực vật chất. Cho nên ở đây mình dịch là nghĩa là nghe rất là gường. Bây giờ đó tôi đi lạc đề, cố ý tôi lạc đề đó nha. Bây giờ tôi quay trở lại cái chuyện thiện ở đây. Trong đề tài hôm nay tôi nói về cái chữ đúng sai, thì trước hết tôi nói về cái đúng sai trên bản chất trước đây. Tôi bàn về chữ thiện. Thì chữ thiện trong tiếng Phạn là cú xá lát, nó có nghĩa là khéo, đúng cách, hoặc là khéo, hoặc là đúng cách nha. Tiếng Anh nó dịch là skills, skills. Mà trong tiếng Hán nó dịch là thiện, san, thiện. Thì là thiện này có nghĩa là khéo, nhưng thiện chiến, thiện xạ rồi đó. Thì thiện là khéo. Ở cái chữ khéo này nó hoàn toàn là nó không có cái nghĩa đạo đức ở đây. Nó không có mang tính đạo đức, không mang tính tôn giáo, tâm linh, tinh thần gì hết. Mà nó thuần túy là mang cái nghĩa kỹ thuật nha, technique thôi. Chứ nó không có cái ý nghĩa ethic ở đây. Nó chỉ thuần túy mang nghĩa kỹ thuật. Có nghĩa là tất cả chúng sinh trong đời này ai cũng muốn sướng, ai cũng sợ khổ, phải không? Ai cũng muốn sướng sợ khổ. Nhưng mà cái hành động nào, suy nghĩ nào, ngôn ngữ nào mà nó có cái tác dụng đi ngược lại cái ý hướng đó thì cái đó được gọi là không khéo, gọi là bất thiện nha. Ai cũng muốn sướng, ai cũng muốn giàu, ai cũng muốn đẹp, ai cũng muốn khỏe, ai cũng muốn thọ, không? Mà cứ làm toàn là mấy cái chuyện đi ngược lại cái giàu, khỏe, đẹp, thọ, còn là sắc sanh, trộm cắp, dâm vọng tử, không? Làm toàn mấy chuyện đó đi ngược lại ước muốn của mình. Mình muốn khoét cái lỗ mà mình lại thay vì mình lấy đi thì mình lại đắp vào, thì làm sao có được cái lỗ. Rồi mình muốn đắp là một cái gò thì mình phải thêm, chứ mình sẽ gọi là bớt. Mà mình muốn đắp gò mà mình lại đi móc cái lỗ là sai nha. Muốn khoét cái lỗ thì mình phải lấy bớt ra, mà muốn đắp cái gò thì mình phải thêm vào. Cái đó gọi là đúng, gọi là khéo nha. Ở đây mình sợ khổ, mình ham vui, ham sướng, thì mình phải làm cái gì mà nó đem lại cái kết quả là lìa khổ và được vui, thì cái đó gọi là hành động đúng cách, cái đó gọi là thiện nha. Như vậy thì cái đúng sai ở đây đầu tiên là nói trên bản chất thiện ác. Trong giáo lý A Di Đàm thì nó cho chúng ta biết một chuyện, đó là toàn bộ vũ trụ này nó được cấu tạo trên hai cái công thức. Công thức một đó là tâm lành, rồi thứ hai là tâm ác. Chính cái tâm nó đẻ ra tất cả. Thí dụ như mình nói cái duyên khởi của vạn hữu là gồm có bốn thứ, là nghiệp, rồi tâm, thời tiết và dưỡng tố, nói theo A Di Đà đó. Nhưng mà mình thấy cái nghiệp á, nó cũng chính là tâm trong quá khứ, tâm thiện ác trong quá khứ, nó khiến mình tạo ra ba nghiệp thân khẩu ý. Cho nên bây giờ cái đời này mình gọi đó là tiền nghiệp, chứ thật ra tâm là quyết định tất cả. Bởi vì nghiệp cũng do tâm mà ra. Và cũng theo A Di Đà thì hai cái sao cũng do cái tâm mà ra, cái thời tiết và cái dưỡng tố, do cái tâm tư của chúng sanh mà nó chiêu cảm trời đất thiên nhiên, khiến cho nó nảy sinh ra cái này cái kia. Thí dụ như mình thấy lục lội bão tố, một phần là cũng do người ta do túi tham không đáy, khai thác tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, không có ý thức bảo vệ thiên nhiên. Đó là tâm thức con người, tâm thức con người nó dẫn đến cái chuyện gọi là mình ngược đãi thiên nhiên, thì đừng trách thiên nhiên trừng phạt lại mình. Đó là rõ ràng là do tâm nha. Cho nên là Nếu mà trong một cái thế giới mà ai cũng sống bằng tâm lành, trong một thế giới mà ai cũng đang hưởng quả lành, thì nó không có những cái bi kịch, những cái thảm họa mà ghê gớm rùng rợn như vậy. Một khi ấy, mà đời xưa mà mình sống bằng tâm ác thì bây giờ mình phải chịu quả khổ, cho dù mình là thánh là Phật đi nữa, nhưng mà đã quả nó trổ rồi tránh không được. Mà cái quả đó ở đâu nó ra, cái quả quả khổ ở đâu nó ra, nó rõ ràng là nó do cái tâm bất thiện đời trước. Ví dụ như Đức Bổn Sư của mình, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là một vị gọi là chí tôn chí thánh toàn thiện toàn giác đúng, nhưng mà cũng do cái kiếp xưa nào đó ngài đã từng có những cái giây phút sống bằng tâm ác, tạo những nghiệp ác, cho nên đời này ngài mới bị những cái tai họa này nọ. Mặc dù ngày cuối cùng cũng không sao, nhưng mà tai họa mình cũng phải nhìn nhận tai họa. Có biết bao nhiêu lần người đi người ta thuê sát thủ, rồi người ta lăng đá, rồi người ta thả voi điên, rồi người ta thuê sát thủ, rồi tùm lum hết, rồi chửi bới nói xấu đủ thứ chuyện, hay vu oan giá họa rồi hết. Thì như vậy mọi sự ở đời này là nó đều đi ra từ cái tâm mình hết, từ cái tâm mình hết. Thì nếu mà nói theo A Di Đàm thì tâm ở đây nó gồm có hai công thức. Cái công thức một là cái biết đơn giản, không phàm thánh, thành thiện ác, cộng với 13 tâm sở trung tính, những thành tố căn bản cho một cái tâm, rồi cộng với 14 cái tâm sở tiêu cực. Thì cái công thức 1 cộng 13 cộng 14 này nó làm nên cái gọi là tâm ác. Chính cái tâm ác này nó tạo ra các cái quả xấu, đưa người ta đi đầu thai cõi khổ, hoặc là nó tạo ra những cái đau khổ, những tai họa, những cái chuyện trái ý nghịch ý trong đời sống bình sinh. Và sau cùng chính mấy cái tâm này nè, chính cái công thức 1, 13, 14 này nè, nó tạo ra các cái cảnh giới sa đọa. Wow, các cảnh giới sa đọa là do cái tâm chưa tâm ác của chúng sanh tạo ra. Và một nửa vũ trụ là cõi lành. Thì cõi lành nó do cái công thức thứ hai, đó là 1 cộng 13 cộng 25. 25 đây tức là những cái thành tố tâm lý tích cực. Thì những cái thành tố tâm lý này nó cộng lại nó làm nên cái gọi là tâm lành. Thì tâm lành nó cho ra những cái hệ quả là gì? Một là bản thân cái tâm lành ấy, khi nó có mặt thì đương sự được gọi là an lạc. Thứ hai nữa là nó cho quả về sau, có nghĩa là chính cái tâm lành nó cho mình cái tâm đầu thai về cõi lành, và nó cho mình những niềm vui trong cái cõi bình sinh ở mọi kiếp sống nha. Và trên hết, chính tâm lành và chính cái tâm ác nó góp phần không nhỏ trong cái việc gọi là chiêu cảm tác động lên cái môi trường sống. Đấy, trong đó gồm có thiên nhiên. Đấy. Bây giờ mình nói chuyện gần nè, trong một xã hội mà có giáo dục, có nhân bản thì người ta không có xả rác, không có xả rác, không có trộm cắp, không có bạo hành, không có bạo lực. Đấy. Mình dò xem trên thế giới có những cái quốc gia mà đứng đầu về cái tỷ lệ tội phạm, về tỷ lệ tự sát, nhưng mà ngược lại có những quốc gia mà cái tỷ lệ bạo lực, bạo hành, tội phạm nó rất là ít, rất là thấp, là vì đâu, cũng là do cái tâm người, do cái lòng người nha. Cho nên chuyện đầu tiên, cái đúng cái sai là phải nói về cái bản chất thiện ác, bản chất lành và xấu ở mỗi chúng sinh. Đầu tiên là như vậy. Chính vì cái bản chất thiện và ác đó nó mới cấu tạo nên là cái vũ trụ này. Cho nên khi mà mình làm chuyện ác thì coi như mình đã mở đường cho vô số cái bậy bạ sau này, do sát sinh, đời sau sinh ra bệnh tật yểu mệnh, do trộm cắp bủn xỉn, đời sau sinh ra đói nghèo mất của tán gia bại sản, không không giữ được của cải, rồi do cái tà dâm đời đời sinh ra trở thành đối tượng thù ghét ác cảm của mọi người, do cái nghiệp nói dối cho nên đời đời sinh ra nó là không có được niềm tin của ai. Cái này khổ lắm nha, nói không ai tin hết. Rồi cái thứ năm á là do cái giới tửu, tức là sử dụng các chất kích thích gây say gây nghiện ảnh hưởng tâm lý, cho nên đời sau sinh ra phải bị gọi là tâm thần mất trí, trì độn, thiểu năng nha. Thì thì mình thấy cái do những cái đó nó tạo ra những cái bi kịch bình sinh, và từ những bi kịch này nè nó lại là cái nền để tạo ra vô vàn những ác nghiệp khác. Cho nên nếu mà đời trước mình sống bằng tâm lành, từ bi kham nhẫn hỷ xả trí tuệ chánh niệm thiền định, thì đời sau sinh ra khỏe đẹp thông minh giàu có. Thì với cái nền tảng này chúng ta dễ làm thiện hơn. Phải nói như vậy, tôi biết trong room này có nhiều người bất mãn, nói rằng ổng nói gì chắc ổng nói là cái đạo là dành cho người giàu. Không phải ai cũng tu được hết, nhưng mà mình phải nhìn nhận cái người khỏe nó tu tốt hơn người bệnh, người giàu cũng dễ tu hơn là cái người nghèo, cái người mà thọ thì có cái thời gian tu hơn cái người yếu, rồi người thông minh thì nó tu nó học nó tốt hơn cái người mà chậm lục trì độn thiểu năng, đúng không? Chưa kể là tâm thần. Cho nên mình thấy rõ ràng là trong cái gọi là nhân quả nó có những cái mối quan hệ như sau. Quan hệ nhân quả nó gồm có nhiều trường hợp. Trường hợp một là cái nhân nó tạo ra quả. Trường hợp hai là cái quả nó lại làm nền tảng tác động cho nhân, nhân mới đó, không? Tức là do đời trước tôi rộng rãi với cái hào sản cho nên đời này tôi có của. Đó là cái quả của bây giờ nó là quả của cái nhân hào sản ngày xưa. Rồi trên cái quả mà hào quả mà có của bây giờ này, tôi lại dễ dàng làm chuyện bố thí, vung tay làm phước rộng rãi. Đó, đó gọi là quả nó tác động nhân. Rồi từ cái nhân mà hào sản đây nè, cái chuyện mà nhân hào sản nó tạo ra cái quả mà sung túc, đó là quan hệ nhân quả. Nhưng mà chính cái nhân hào sản nó lại tiếp tục làm nền tảng cho cái nhân hào sản khác, nó thành thói quen. Đấy, ví dụ như tôi rộng rãi thì đời sau tôi sinh ra tôi sung túc, nhưng mà cũng nhờ tôi rộng rãi kiếp này trên đời sau tôi sinh ra tôi cũng dễ dàng tiếp tục trở thành cái người hào sản lần nữa. Còn nếu mà đời trước tôi bủn xỉn thì đời này sinh ra tôi khó nghèo, nghèo khó, mà từ cái nghèo khó tôi lại tiếp tục có cái cơ hội, có cái điều kiện tâm lý để tôi bủn xỉn càng nghèo càng dễ bủn xỉn. Còn khi tôi hào sản thì tôi lại sung túc, mà càng sung túc tôi lại càng có điều kiện để hào sản. Đó, đó là quan hệ của nhân tạo ra quả, quả tác động nhân. Rồi tiếp theo là cái quan hệ giữa nhân với nhân, tức là cái mình sống ác nhiều quá thì sau này mình sinh ra mình cũng dễ ác hơn. Còn mình sống thiện, một đời sống thiện thì đời sau sinh ra mình cũng dễ sống thiện hơn. Đó là quan hệ giữa nhân và nhân. Vì vậy thì mình thấy nó là một cái vòng tròn. Nhân tạo ra quả, quả tác động nhân, nhân tác động nhân, nhân tạo ra quả, quả tác động nhân, nhân tác động nhân. Rồi nhân tạo ra quả, nó cứ vòng vòng như vậy nha. Vòng đó là quan hệ nhân quả. Cho nên chuyện đầu tiên nói đến đúng sai thì mình phải nói đến bản chất. Bản chất, bản chất nó là thiện hay là ác. Cái tâm tư nào, hành động nào, ngôn từ nào mà nó có cái động lực là tâm thiện, nó có nội dung là lợi mình lợi người, giúp mình giúp người đời này đời sau, thì cái đó gọi là thiện, là đúng trên bản chất. Chưa hết, người mà có cái tâm lành á, ngoài ra cái chuyện mà họ có được nhiều cái công đức, phước vật, phước đức, phước trí, nghĩa là về thì họ có những cái thành tựu, có những cái may mắn về tinh thần hay là về vật chất, thì nó đúng thêm một chỗ nữa là khi mình có nhiều phước vậy mình dễ tu lắm. Mà nghe chữ tu là mình thấy nó đúng rồi, dễ tu lắm. Ví dụ như mình muốn giữ giới thì mình cũng có điều kiện hơn người thiếu phước. Ví dụ như mình bệnh nhiều quá mình phải xài rất là nhiều tiền, mình bệnh nhiều quá mình phải uống rất là nhiều thuốc, nhưng mà nếu mình có phước thì cái chuyện đó bình thường. Còn người không có phước thì mình bị bệnh á thì sao, phải làm mọi chuyện mà kể cả chuyện bậy để có tiền uống thuốc. Mà chưa kể là những nhà quê tôi ngày xưa đó, là khi bệnh rồi đó họ dám nuốt thằng lằn để chữa bệnh xuyễn, rồi họ lấy cái sọ người đó, họ mài thì họ uống, rồi chưa kể là họ lấy cái con chuột chù á, chuột chù còn đỏ đó, họ mới bọc ở trong đất sét họ nướng, họ nướng cho nó thành than đi, rồi mới mài ra hủ. Các vị nghe toàn những bài thuốc rất là độc, rất là ác, mà ở đâu nó ra vậy? Là do cái nghiệp xưa hành hạ giết chóc cho nên đời này mới bị bệnh, mới bị trọng bệnh. Rồi do đời xưa không có bố thí cho nên đời này là không có thuốc chữa bệnh, phải đi chấp nhận những thứ thuốc rất là ác, rất là bậy. Mình muốn giữ cái mạng mình phải đi đoạt mạng của chúng sinh khác, ví dụ như vậy nha. Cho nên chuyện đầu tiên đó, là cái đúng sai đó là phải căn cứ trên cái bản chất. Do cái ác này nó dẫn tới ác kia, do cái đúng này nó dẫn tới cái đúng kia. Đó là cái chuyện đầu tiên. Khi mà mình đã sống bất thiện rồi đó thì coi như nó kéo theo đó một loạt những cái bất thiện khác. Khi mình sống thiện rồi thì nó dễ dàng kéo theo một loạt thiện khác, dù muốn hay không phải nhìn nhận đó là sự thật. Mà tôi chỉ nói là dễ thôi, chứ không phải là hẳn là những người giàu đều là những người hào sảng, những người thông minh đều biết dùng cái trí của mình để mà sống đúng chánh pháp đó, cũng hứa nha. Nhưng mà nó dễ, tôi nhấn mạnh lại là nó dễ. Có sức khỏe thì nó dễ tu dễ học, có cái tài sản sung túc thì nó dễ tu dễ học, đại khái như vậy. Đây. Như vậy này, nói tới cái đúng sai chuyện đầu tiên và nói tới cái bản chất. Rồi tiếp theo, cái đúng sai đó, nó đôi khi nó không phải nằm ở bản chất mà nó nằm ở cái thời điểm. Thời điểm bỏ mê nhà cửa vườn tược đó là bậy, siêng năng chăm sóc dọn dẹp nhà cửa đó là đúng. Đó là bước một. Nhưng mà bây giờ con mình, em bé nó nằm trong đâu, nó khóc ngằn ngặt. Trong nhà đang có người bị bệnh, cần được chăm sóc khẩn cấp, đang cần được đi cấp cứu. Không? Trên lò thì đang có nấu một cái nồi sôi ùng ục, chưa giảm lửa. Mà giờ đó mà mình đi dọn dẹp nhà cửa, đi chăm sóc vườn tược thì nó sai. Mặc dù nếu không mắc vào những hoàn cảnh đó thì cái chuyện dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược là đúng. Nhưng mà bây giờ là trong cái bối cảnh như vậy đó, mà mình đi dọn dẹp tiếp tục, tai ngơ mắt điếc, tai mù mắt điếc, để mà tiếp tục đi chăm sóc vườn tược rồi dọn dẹp nhà cửa là sai. Cho nên cái đúng sai đầu tiên là dựa trên bản chất. Mà cái thứ hai đó là nó dựa trên cái thời điểm đó. Trong kinh chú giải pháp cú nó rất rõ: nếu biết Phật pháp thời tuổi trẻ thì nên dành 2/3 thời gian để trao dồi kiến thức giáo lý, và 1/3 thời gian đó là chuyên tâm thiền định. Biết đạo, biết Phật pháp ở tuổi trung niên á, tức là trước tuổi 40 á, không, tức là từ 20 tới 40 đó, thì 50% tới bắt cái giai đoạn mà tuổi trẻ đã là từ 10 tuổi cho đến 30 tuổi là giai đoạn tuổi trẻ, không? 10 tuổi đó là 20 năm. Rồi từ cái 30 và cho đến 50 đó là giai đoạn trung niên. 50 đến 70 là giai đoạn lão niên. Đó, nhớ nha. Nhớ cái đó. Từ 10 cho tới 30 là giai đoạn tuổi trẻ theo phân tích trong kinh. 10 tại vì trước 10 thì mình nhỏ, mình không có kể, mình xin lỗi, mình giống như con thú, giống như chó con, không có kể nha. Nhưng mà từ 10 cho tới 30, 20 năm đó là giai đoạn tuổi trẻ. 30 đến 50 là giai đoạn trung niên. 50 cho tới 70 là giai đoạn lão niên. Sau 70 không kể nữa. Thì biết đạo trong 20 năm đầu á, thì nên dành 2/3 thời gian cho kiến thức giáo lý. Biết đạo trong cái thời trung niên á, thì nên phân nửa học, phân nửa hành. Rồi biết đạo trong thời gian lão niên á, thì coi như đó là 2/3 là học, 2/3 là hành, mà 1/3 đó là 2/3 là hành, 1/3 là học. Sau đó thì 100% là hành, sau đó biết đạo, sau đó là 100% là hành. Đó gọi là đúng, đó là đúng. Còn nếu mà mình là mình nghĩ học là tốt, đúng, học giáo lý là tốt, nhưng mình coi mình ở cái thời điểm nào, mình đang biết đạo, mình biết đạo vào lúc nào, và mình hiện giờ mình đang ở lứa tuổi nào. Nhớ nha, tôi nhắc lại, học giáo lý là tốt, là cần thiết, là tuyệt đối quan trọng, đúng. Nhưng biết đạo ở tuổi trẻ thì mình dành 2/3 thời gian, biết đạo ở tuổi trung niên thì là một nửa thời gian, biết đạo ở tuổi lão niên là 2/3 thời gian là học, 1/3 là 2/3 là hành, 1/3 là học. Mà sau cái tuổi 70 thì bắt buộc phải 100% toàn phần full time dành hết cho cái chuyện hành đạo. Tức là lúc bây giờ giáo lý mình dốt đến mấy như nữa cũng phải ráng học một đề mục, hai đề mục nào đó thích hợp để mình chuyên tâm, chứ còn lúc đó không còn thời gian để mà nghiên cứu giáo lý nữa nha. Đó, nó gọi là đúng, tu đúng. Còn đằng này đó là mình làm việc đúng nhưng mà làm sai lúc. Hồi nãy tôi nói trên lò có cái bếp nó có cái nồi chưa có giảm lửa, mà giờ đó mình tỉnh táo thông dâm bình thản đi làm cái chuyện khác là sai. Sai, mặc dù lúc khác thì dọn dẹp nhà cửa là đúng, nhưng lúc này không phải là lúc dọn dẹp nhà cửa, mà phải chạy xuống giải quyết cái bếp lò. Em bé đang khóc trong nôi thì phải đến giải quyết, chứ không thể để cho nó khóc lòi rúng, khóc mà đến mức mà lạc giọng khản tiếng là sạc. Đây, đang có người trong nhà bị trọng bệnh cần được chăm sóc khẩn cấp, cần phải thai tả khẩn cấp, cần phải gọi bệnh viện khẩn cấp, mà giờ đó mình còn thanh thản từng từ đi dọn dẹp nhà cửa là sạc, nhớ nha. Và trong kinh nói rất rõ, trong một ngôi nhà đang cháy, trong một ngôi nhà đang cháy thì cái chuyện quan trọng nhất là nếu còn có tí thời gian thì đem ra những gì có giá trị trong cái khả năng của mình, chứ nó nặng quá phải bỏ thôi. Mà nếu trong khả năng mình đem ra cái gì giá trị, và nếu thời gian ít nữa thì mình phải tìm cách thoát thân bản thân mình và đem người nào, đem những người trong nhà đem ra, đem người về ra của sửa lựa cái tế nhuyễn gọn nhẹ giá trị. Còn nếu hết thời gian rồi mình chỉ còn cứu người, mà nếu mà thời gian mà eo hẹp nữa thì mình phải lo thân mình phải nhảy giọt ra, chứ không thể nào mà mình mà sớ rớ chàng ràng là một hồi là chết cả đôi nha. Tôi nói là hơi ác nhưng mà nó là sự thật. Thà còn sót là một đứa còn tốt hơn là chết cầm, khi mình biết không thể cứu được thì mình phải giọt thôi. Đó là đúng thời đúng lúc mà làm việc, chứ mình không thể nào mà mình sống mình khư khư cái quan điểm đó là đúng đúng mọi lúc là không được, hoặc là cái đó là sai mọi lúc không được. Tùy thời nhé, tùy thời. Có đôi lúc đúng sai nó không phải nằm ở bản chất mà nó còn nằm ở thời điểm. Các vị nhớ trong kinh nói Đức Phật ấy, một lời của ngài phải hội đủ bốn điều kiện ngài mới nói. Một là cái điều đó phải đúng với chân lý, đúng với sự thật. Thứ hai, cái đó gọi là bồ hu tơ va đi, là phải nói đúng sự thật. Thứ hai là phải là ca la va đi, là phải nói đúng lúc đúng thời điểm. Cũng miếng đất đó, cũng có hạt giống đó, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng gieo, không? Lựa mùa nào, thời tiết nào, điều kiện khí hậu như thế nào mình mới gieo nó mới lên kết quả, chứ không phải là đất đó rồi hạt giống đó mình muốn gieo nào mình gieo nha. Cho nên cái thứ hai là Phật nói chuyện đầu tiên là phải nói đúng sự thật, Phật không nói cái điều hư ngụy, không nói cái điều sai sự thật. Mà thứ hai đó là Phật luôn nói đúng lúc đúng cái thời điểm. Trước thôi đó một phút ngày không nói, sau đó một phút ngày không nói. Các vị sẽ hỏi tôi kinh nào? Dạ nhiều lắm, tới 1 tỷ là, nhưng mà tôi dẫn chứng một kinh là các vị biết đó. Chẳng hạn như là trong kinh ấy, cái trong tiểu bộ đó, trong kinh tập đó, có kể chuyện mà ngài đi bác, có người tới xin ngài nói cho một câu đạo để họ tu. Ngài nhìn thẳng vào tâm của họ, ngài biết ngay bây giờ cái tâm họ nó đang là bung sung dao động, chưa thể tiếp thu được. Ngài không nói, ngài từ chối. Ngài từ chối 2 lần như vậy, từ chối. Khi mà ngài từ chối như vậy, cái tâm của họ nó đi vào một cái tình trạng ổn định ổn cố hơn. Đó, ngài nhìn ngài thấy ngài biết, ngài nói ok nếu vậy thì bây giờ bắt đầu ta sẽ nói đây. Bắt đầu ngài nói cho họ nghe một mấy câu thôi, khoảng chừng 2 phút thôi, không tới chừng 1 phút thôi. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngài nói trong vòng có 1 phút rồi ngài đi bác đi. Thì rõ ràng mình coi bài kinh, nhất là coi trong chú giải mới thấy, mình coi trong cái commentary trong đó ghi rất rõ tại sao ngài từ chối. Ngài biết trước sau gì ngài cũng nói, nhưng mà ngay cái lúc trước là 1 phút ngài không nói, ngài để cho cái tâm người ta nó lắng xuống ngài mới nói. Hoặc cái lầm tôi hay nói hoài đó, mình đi bác sĩ, đi đông y hay tây y, dầu mình có tới sớm thì nữa, nhưng mà người ta cũng phải bắt mình ngồi, tới sớm hay tới trễ gì ta cũng phải bắt mình ngồi phòng chờ một chút để cho cái huyết áp rồi nhịp tim nó ổn định, xong vô đo máu và lấy mạch, bắt mạch nó chính xác, đúng cái lúc. Chứ không phải cũng thân thể đó, mình muốn lúc nào muốn làm gì làm, không, cho nó ngồi một chút, cho nó ngồi một chút. Rồi thậm chí có nhiều ông thầy thuốc bắc, ông cùng bắt chuyện, ông thấy mình chưa có ổn, ông rờ giống thấy cái mặt mình nó chưa có ổn, tại mình mới vừa nói phone, mới coi tivi tin tức gì đó, mình chưa có ổn. Ông ngồi ông nói chuyện một chút cho nó lắng xuống, ông vừa nói chuyện mà ông vừa coi mặt, ông thăm thăm mặt mình á, ông vừa nói chuyện mà ông vừa coi đợi lúc mà nó ổn định rồi ông mới cho ra một cái nhận xét, ông mới có thể đưa ra cái quyết định chủ cái gì nên chữa trị ra sao. Thì ở đây cái khía cạnh mà đúng lúc nó quan trọng lắm ha. Lời Phật nói chuyện là phải hội đủ 4 điều kiện. Một là phải đúng sự thật ngài mới nói, thứ hai là cái đó phải là đúng lúc, thứ ba phải là cái đó gọi là kalavadi, cái thứ ba gọi là attavadi, nghĩa là phải lợi ích. Bởi vì có những cái chuyện nó đúng sự thật nhưng mà nó không lợi ích, đúng thời luôn, nghĩa là nói đó người ta sẽ rất là vui, Nhưng mà Atthavadi là nó không là, là lời nói phải có ích, mà bây giờ cái lời nói mà nó không có đem lại lợi ích thì ngài không có nói. Ví dụ như ngài ngài nói về về bùa chú, về phong thủy, về cái chuyện trên trời dưới biển, ngài biết nhiều lắm, không phải biết nhiều mà biết tất cả. Ngài hoàn toàn có thể đưa cho người ta vào cái thế giới mê lộ mê cung, nó mê chết luôn, nhưng mà ngài biết cái nói nó lợi ích gì hết, ngài không nói. À, cho nên thứ nhất là Bhu Tó Van đi là phải nói đúng sự thật. Tham má ba đi là đúng pháp, ca lá ba đi là phải nói đúng lúc, áp tham ba đi là phải nói cái điều đó có lợi ích. Và cái cuối cùng nó gọi là metta ba đi, là nói bằng cái tâm từ, nói bằng tâm từ, nói với cái ý mong cho người ta được lợi ích, chứ không phải nói vì cầu danh cầu lợi, nói để nổi tiếng, nói để được người ta cúng bái, không phải. Thì hội đủ những cái điều kiện đó thì Phật mới gọi là phát ngôn, mới mở lời nói cái điều gì đó, dù ít dù nhiều, dài ngắn lâu mau, không đó. Như cái yếu tố mà đúng lúc quan trọng lắm. Cái đó nó hay đó, nhưng mà nó đúng lúc thì nó không còn hay nữa, nó không còn đúng nữa. Nhớ nha, mà cái thuốc mà các vị ở đây trong đây trong trong mình, tôi nghĩ cũng có bác sĩ dược sĩ các vị, có những cái loại thuốc mà phải uống đúng thời điểm, uống lúc đói, uống lúc no, uống ngay trước bữa ăn, uống ngay sau bữa ăn. À, phải như vậy đó à. Chứ còn không phải là mình là thuốc đó là thuốc tốt, thuốc là chữa đúng bệnh rồi mình muốn uống lúc nào mình uống nha. Cho nên cái chuyện đúng sai ở đây ngoài cái gọi là bản chất của vấn đề, nó còn có cái thời điểm nữa. Thời điểm rất là quan trọng. À, rồi cái trường hợp thứ ba, thứ ba là gì? Thứ ba đó là cái cường độ, đúng sai còn nằm ở cường độ nữa. Cái thuốc đó thuốc chữa bệnh đúng, cho uống đúng lúc đúng, nhưng còn cái thứ ba là cái liều lượng, cái dose của nó đúng không? Thuốc đó thì đúng rồi đó, cái thời điểm uống đúng rồi đó, nhưng mà còn cái liều lượng nó có đúng hay không? Cái đó là chuyện khác. Lẽ ra cái đó mình phải cho họ uống 500, mà bây giờ mình cho họ uống tới 1.000 thì tình hình nó khác rồi nha. Nó tình hình nó khác, khác nhiều lắm ạ. À, khác nhiều lắm. Nghe pháp cũng vậy, nghe pháp là chuyện cần thiết, nhưng mà một bài giảng trung bình là khoảng 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi, chứ còn nhiều quá nó overdose, nó quá liều. Cái người giảng thì mệt mỏi căng thẳng, mà cái người nghe là cũng mỏi mệt, gọi là hết pin, cũng khó lắm. À, nó khó lắm. Nên trung bình một bài giảng như vậy khoảng chừng 1 tiếng 20 phút hoặc là đến 1 tiếng rưỡi là được lắm rồi nha. Cái gì cũng vậy, phải có cái liều lượng, có cái chừng mực. Nên cái đúng sai thứ nhất là về bản chất, cái thứ hai là thời điểm, cái thứ ba là cái cường độ, tức là cái liều lượng ấy. Ở trong kinh nói rất rõ, rất rõ, đó là thiện pháp thì luôn luôn quan trọng cần thiết đúng, nhưng mà cái liều lượng rất là quan trọng. Là sao? Đó là một hành giả tu tập thiền định hay là tuệ quán phải luôn luôn kiểm soát được cái sự thăng bằng cân đối quân bình của năm quyền tánh, tánh niệm định tuệ, không? À, ngay cả trong cái kinh Thức Giác Chi ở trong Tương Ưng Bộ Phật cũng dạy rất rõ, khi nào cái tâm của hành giả mà nó bị gọi là sa sút xuống cấp, không à, thì gọi là lúc đó hành giả phải phải chuyên tâm tu tập, gọi là trạch giác chi, cần giác chi và hỷ giác chi. Trạch tức là trí tuệ đó, cần là phải nỗ lực, và hỷ giác chi là phải nghĩ đến cái đề tài gì đó để kéo cái tâm mình lên vực nó dậy. À, thì gọi là tu đúng, tu giác chi đúng. Rồi khi nào cái tâm mình nó mà nó bung sung, nó mạnh mẽ quá trớn, mà nó ở cái mức mà vượt kiểm soát, thì lúc mình giả phải phải kèm cho nó lại bằng 3 cái giác chi khác, đó là tỉnh, định, xả. Tỉnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Riêng cái niệm giác chi thì cần thiết trong mọi lúc, bởi vì nó là giống như người gác cổng, luôn luôn quan trọng. Dù thời bình hay thời chiến, ban ngày hay ban đêm, đông người hay ít người, thì cái người gác cổng lúc nào cũng là cần thiết. À, nhớ nha, thời bình hay thời chiến, ban ngày hay ban đêm, đông người hay là ít người, à, lúc nào người gác cổng cũng quan trọng, đó là chánh niệm. Còn riêng về ba về 6 giác chi kia thì tùy thời mà nâng cấp đó, tùy thời mà duy trì phát triển. Cho nên cái cường độ nó rất là quan trọng. Ví dụ như bây giờ tính đó là nói là giác chi, bây giờ chỉ mà nói năm quyền tính tấn định định tuệ, cả cả năm cái này đều là thiện pháp đúng, Nhưng mà có những lúc mình để cái đức tin nó quá mạnh đi, nó lấn mấy cái còn lại, không có tốt. Thí dụ như mình ngồi thiền ở thiền viện, mình phải chánh niệm, làm gì biết nấy, biết rõ mọi sinh hoạt lớn nhỏ, biết rõ mọi tâm trạng, biết rõ mọi cảm giác cảm xúc nha. Nhắc lại, chánh niệm là biết rõ mọi sinh hoạt lớn nhỏ, biết rõ mọi tâm trạng, biết rõ mọi cảm xúc cảm giác. Đó. Đang ngon lành tự nhiên cái là mình mở mắt ra, mình nhìn thấy hình ảnh thiền sư thiền sinh, rồi thì tôn tượng bổn sư, rồi nhìn ra ngoài thấy như vườn cây của thiền viện, mình quan nghĩ quá, cái bắt đầu đó, mình quên niệm đi, mình không còn theo dõi sinh hoạt hoạt động, không còn theo dõi tâm trạng cảm xúc nữa, bây giờ chuyển qua nghĩ đến năm nay phải tổ chức chuyện nghi ở đây, nếu mà không được đó, thì xin sang năm xin làm thí chủ ở đây, rồi tính là để mua thêm thêm mấy chục cái băng đá để ngoài vườn cây của thiền viện, rồi để coi ngày mai chắc đây kỳ này cái khóa này của bộ hành giả Việt Nam đông à, thôi để chắc cuối tuần là mình xin tổ chức cái cúng dường đổ bánh xèo, rồi sáng mai tôi nấu phở đi chắc hành giả tội nghiệp lâu quá qua đây cả tháng chắc không có được ăn đồ Việt Nam, cho mẹ ăn phở bún riêu hủ tiếu bún bò Huế. Tất cả những suy nghĩ đó rất là tốt, nó là thiện tâm mà, nhưng nó không phải lúc là đã bậy rồi, bây giờ nó qua cái cường độ lúc bây giờ cái niềm tin mình nó quá mạnh đi, nó mạnh đến mức mà coi như mình chỉ muốn làm phước thôi, nhưng mà mình quên rằng lúc đó là phải là niệm định tuệ, mà bây giờ mình để cho đức tin, cái niềm tin của mình nó vọt mạnh quá, mạnh quá. Hoặc là lúc đó mình suy tưởng về Đức Phật, mình nghĩ trời ơi, ngài đã tu hành bao nhiêu kiếp thành Phật dưới gốc Bồ đề, rồi bây giờ ngày thành đó cũng đại giác, ngày bỏ ra mấy chục năm về thuyết pháp độ đời, qua nghỉ ngồi nghỉ triền miên miên man, cái đó là mình để cho đức tin nó bị over, nó đi quá trớn quá mức. Trong khi lúc đó mình phải quân mình là đức tin đúng, đức tin có lòng thương quý Phật là đúng, là nên, là tốt, là cần thiết, đúng. Cái lòng muốn cúng dường cho đại chúng là đúng, là hay, là cần thiết, là ý nghĩa, đúng. Nhưng mà ngay lúc này không phải, phải kèm nó lại, phải kèm nó lại, phải lúc quay trở lại chánh niệm, biết rõ là quá rồi nha, quá trớn nha, quay trở lại tiếp tục theo dõi tâm trạng cảm xúc và quan nghi lớn nhỏ, phải quân bình á, định nhiều quá, chuyên tâm định định trong thiền chỉ á, niệm hỗ trợ cho định, nhưng mà trong thiền quán thì định nó hỗ trợ cho niệm. Cái định đó mà hỗ trợ cho niệm nó phải ở cái mức mà hỗ trợ thôi, chứ còn nếu mà để cho định nó quá mạnh, cái sự tập trung mà nó quá mạnh thì lúc mình niệm không còn có chỗ đứng nữa, tuệ không còn chỗ đứng nữa, và lúc đó là nó một là mình sẽ tu chuyển từ quán qua qua chỉ, thứ hai nữa là nếu mình định mạnh quá đó có thể nó dẫn đến hôn trầm, buồn ngủ, căng thẳng nha. Mình đang tu tứ niệm xứ mà, cho nên mình phải cân bằng, gọi là tinh tấn quá. Mình đang ngồi thế này mà ngay chốc cái cửa sổ chưa kéo rèm, một cái tia nắng cực mạnh, nắng nóng gắt, nó rọi thẳng vô trong đầu của mình, đúng ra mình nên tránh qua một bên, tránh qua một bên tốt hơn. Còn đằng này là lúc đó mình bất chấp, mình nghĩ tu là chết cũng được, tu là đã hiến xác cho Phật rồi, hiến mạng cho Phật, cho Tam Bảo, cho thiền sư rồi, bây giờ mình không có thể nào mà vì cái đốm nắng này mà mình xê dịch điểm dịch. Đối với tôi đó là cực đoan, đồng ý mai này đối diện với cái trọng bệnh, đối diện với cái chết thì mình phải bỏ qua hết, mình chuyên tu thôi, cái đó là đúng. Nhưng mà ngay lúc này nó không phải là lúc để mình phải bán mạng như vậy, gánh nguyên một cái cây nắng là quá cỡ như vậy là không, nên tránh vào một bên coi chừng nó trúng nắng nó chết nha. Như vậy thì tính tấn niệm định tuệ, chỉ có niệm là không bao giờ dư, nhớ nha, chỉ có niệm là không bao giờ dư, chỉ còn định cũng có thể có lúc nó bị over. À, tinh tấn cũng có lúc nó bị over, bị dư, và tuệ cũng có lúc nó over. Thay vì chuyên tâm ghi nhận bằng chánh niệm thì lúc mình lo cảnh lễ để cho cái trí nó phân tích nó đi quá xa, suy nghĩ cái này suy nghĩ kia, phân tích lý luận chia chẻ là sai, phải kèm nó chừng mực thôi nha. Còn trí là tốt, trí là hay đó, nhưng mà ngay lúc này không có được, ngay lúc này mà cái cường độ của nó gọi là cán mức là đã sai rồi nha, nó chỉ vừa tới chạm mức thì được, chỉ còn cán mất là không được nha. Cho nên cái đúng sai ở đây thứ nhất là về bản chất, thứ hai là về thời điểm, thứ ba nữa là nó đến cái gọi là cái cường độ của nó. Cường độ cái đó rất là quan trọng. Đó, thì không học vô lý kỹ thì mình cứ thấy cái đó hay, mà cái hay là mình làm, và đã vậy cái hay đó mình lại đúng vô cái thích của mình nữa thì mình làm. Các vị nghe kể không, mình không biết đạo thì cái gì mình thích thì mình làm, không kể thiện ác, không kể là hại mình hại người. Khi biết đạo rồi thì mình chỉ chuyên tâm mình hành thiện, nhưng mà mình cũng phải có trí chứ, mình phải biết thời điểm nào thích hợp cho cái gì. Hồi nãy tôi đã nói rồi, chứ còn đa phần mình á thì thấy thiện là làm, mà nhất là cái thiện đó nó lại chạm vô cái ý thích của mình nữa. Cho tôi nói một chuyện rất dễ bị chửi, nhưng mà nói pháp thì phải nói hết nha, chứ nói pháp mà giấu giấu ngại ngại nó làm chi, nó không hết mức. Người ta nói một nửa sự thật cũng là gian dối nha, một nửa sự thật cũng là gian dối, phải nói hết. Bố thí là tông, cúng dường là tông, kính lễ tam bảo là tông. Vâng. Nhưng mà mình tự xét cơ, trong cái mùa tăng y đó, mình có phải mình dành quá nhiều thời gian cho nó không? Đi một quãng đường thật là xa, mất thời gian vô cùng nhiều, mà chỉ đi đến nơi nó chỉ để có cái mâm lên đầu đi một vòng như vậy thì cũng đọc qua nghĩ, nhưng mà thật ra nó mình coi năm nay mình mấy tuổi rồi. Đừng có nghĩ rằng đó, đừng có nghĩ rằng một năm đó, tôi chỉ đi có một tháng thôi, đâu có sao, sai. Phải kiểm soát lại, mình có thiết tha trong cái chuyện cầu đạo giải thoát hay không. Nếu mình có thiết tha với chuyện cầu đạo giải thoát thì mình không có quan tâm nhiều lắm, nhiều thì được, nhưng mà lắm thì không được. Chỉ lắm á, chỉ lắm thì tôi đang nói chỉ cường độ mà. Bố thí là tốt, quan tâm bố thí là tốt, quan tâm đến chuyện cúng dường xả tài là tốt, nhưng mà quan tâm lắm á là coi chừng. Nha, coi chừng mình đang có vấn đề, bởi vì điều đó cho thấy rằng mình không có thiết tha lắm với cái công phu tuệ quán, mà năm nay mình mấy tuổi rồi nha. Cho nên tôi nói là lần nữa, bỏ ra một tháng đi nghi không phải là sai, tôi nhắc lại cho kỹ nha, không phải là sai, nhưng mà điều đó cho thấy rằng mình chưa có thiết tha lắm cho cái công phu tuệ quán. Một người mà sợ già, sợ bệnh, sợ chết, một người mà đang có cái lòng muốn chuẩn bị cho cái tuổi già, cái bệnh và cái chết, thì họ không có mà quan tâm lắm, quan tâm nhiều lắm, không có lắm, có quan tâm tùy duyên. Tùy duyên thì gặp chuyện thì làm trong một cái chừng mực nào đó, nhưng mà cũng phải quay về với đời sống chánh niệm. Chứ còn mà mình chỉ thấy người ta đội y cúng dường, mình nhìn là biết là tốt rồi, mình nhìn là biết là ngay lúc nào sống mình tâm thiện. Nhưng mà nếu mà mình để ý thêm chuyện, mình hơi rùng mình là chính vào những cái dịp lễ này mình mới nhận ra cái khuynh hướng, cái xu thế tâm lý của đa phần bà con mình là phải tụ tập, phải rần rộ, phải trưng tươi, phải khoe mẽ, phải trình diễn đấy. Mặc dù cũng là công đức đó, nhưng mà tu mà phải tu cho người ta thấy mới chịu này, tu mà phải vui mới chịu này, tu mà phải tu cái gì mà nó cho ra cái quả mà cụ thể không, cụ thí để cho nó giàu, giàu cho mình sướng, giàu cho người ta thấy đó đấy thôi. Chứ còn cái những cái công phu mà nó kín đáo ẩn mật thì mình không có thích. À, như vậy thì mình chưa thật sự là cầu giải thoát, chưa thật sự là ngán sợ tử sinh này. Cách đây có chắc một tuần có ai đó cho tôi coi cái clip một vị sư lớn tuổi ở Nha Trang vào Sài Gòn Chợ Rẫy nhập viện, mà tôi nhìn tôi ngán quá. Thì lúc còn ở Nha Trang thì vị này đeo cái ống thở mà có vẻ hơi dãy dụa, và có vẻ là thiếu kiểm soát, sợ hãi và đau đớn. Vào tới Sài Gòn thì hôn mê, và tôi nhìn cái cảnh mà bệnh viện thiếu giường, mà mình là một vị tỳ kheo mà phải leo lên nằm chung với một cái bà khác. Coi như tôi nhìn tôi nản quá, không phải là tôi nản vì cái nghèo, mà tôi nản tùm lum chuyện, là nản tổng hợp đó. Tôi nhìn tôi thấy nản quá, nản quá. Mà bây giờ mình mà trên 50 thì mình nhìn những hình ảnh ảnh đó thì mình thấy cái chuyện mình bỏ ra một tháng mình để mình đi là lùng sục các lễ dân nghi để mà tham gia tham dự, thì có lẽ là nó không có đúng lúc, mình không còn nhiều thời gian nữa nha. Cái cường độ ở đây tôi đang nói cái cường độ, nghe là đức tin của mình nó trội hơn cái khác, cái niềm tin đó, nó đang dường như là nó trội hơn cái chánh niệm, nó trội hơn cái trí tuệ, nó trội hơn thiền định, mà nó đang chiếm cái thế thượng phong. Nó choáng chỗ quá nhiều. Và tôi nhắc lại lần nữa, niềm tin Tam Bảo là tốt, làm phước là tốt, nha, phục vụ là tốt, đúng, tuyệt đối không dám chê bai phủ nhận dè biểu cái đó nha, không dám nha, không dám mà cái đó tuyệt đối không dám. Nhưng mà mình, tôi đang nói cái chuyện cường độ đó, mình phải có kiểm soát xem coi mình có đang quá trớn không. Thể thao là tốt, nhưng mà mình phải coi lúc nào mình chạy được và chạy bao nhiêu là đủ, chứ không phải suốt ngày cắm đầu trong mồ hôi mà ghê nó đổ suốt 12 giờ đồng hồ trong ngày, thì tôi e là cái cường độ đó phải xem lại, phải được kiểm soát, phải được kiểm soát, nhớ nha. Chứ không phải nghe nó ăn đi bộ là tốt rồi, mình cứ một ngày mình chạy 12 tiếng, chạy mở hai tay, chạy lồi con mắt, hoặc nghe nói ăn salad, ăn rau là tốt, thì coi như mình ăn 100% cho cái sức ăn mà mỗi ngày đó, thì tôi nghĩ phải coi lại nha. Ăn rau là tốt, thể thao là tốt, phơi nắng là tốt đó, nhưng mà cũng phải ở cái mức độ nào đó thôi nha. Trong cái chuyện tu hành cũng vậy, bố thí là tốt, thiền định là tốt, cái gì cũng tốt đó, nhưng mà coi chừng đừng có đẩy nó qua cái mức quá. Bởi vì tinh thần của Phật pháp mình là gì? Nằm giữa các cực đoan. Đấy, cái tinh thần của Phật pháp là phải nằm giữa các thái cực, nằm giữa các cực đoan, đi đúng đường là đương nhiên. Mình đúng trên bản chất rồi đó. Đó, về bản chất mình đúng rồi đó. Nhưng mà về thời điểm, về cường độ mình đã ok chưa? Nhớ nha. Về bản chất mình phải chọn cái tốt rồi đó, đúng. Nhưng mà bao nhiêu nó chưa có được, chưa nó còn có cái nữa là thời điểm và cường độ. Thời điểm là cái đó đúng chưa? Thí dụ như ở trong trong pháp môn Tuệ Quán Tứ Niệm Xứ có nói rất rõ, có nói rất rõ là toàn bộ cái quá trình tu chứng của chúng ta đó, nói gọn là giới định tuệ, còn nói rộng ý là nó gồm là thất tịnh. Giới tịnh là cái giai đoạn mà coi như là giữ trọn giới hạnh của cái giới phẩm mà mình đã thọ trì. Tỳ kheo giữ giới tỳ kheo, sa di giữ giới sa di, cư sĩ giữ giới cư sĩ trong sạch, giai đoạn đó gọi là giai đoạn giới tịnh. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn gọi là tâm tịnh, có nghĩa là phải có được một trong ba thứ định sau đây, có nghĩa là sát na định, cận định và kiên cố định. Sát na định là khả năng tập trung tư tưởng trong từng từng khoảnh khắc liên tục, nhưng còn cái cận định là cái giai đoạn gọi là tiền đắc định, có nghĩa là mình có thể gọi là an trụ nội tâm vào địa mục trong suốt nhiều giờ đồng hồ, không bị âm thanh hình ảnh ánh sáng bên ngoài tác động trong nhiều giờ đồng hồ, đó gọi là giai đoạn tiền nhập định. Tiền nhập định là giai đoạn cận định đó. Giai đoạn ba là kiên cố định, appana smati. Giai đoạn thứ nhất gọi là khanika smati, sát na định. Giai đoạn hai gọi là upachara smati, và giai đoạn thứ ba gọi là kiên cố định, appana smati, là kể từ sơ thiền trở lên cho đến diệt thọ tưởng định thì gọi là kiên cố định. Thì phải có được một trong ba cái này mới gọi là tâm tịnh. Cái thứ nhất là giới tịnh, tâm tịnh. Cái thứ ba đó gọi là kiến tịnh, có nghĩa là phải có được cái trí tuệ hiểu được những cái vấn đề giáo pháp căn bản sau đây. Đó là hiểu về gọi là giáo lý duyên khởi, biết rằng do vô minh không biết mọi thứ là khổ nên mới có đầu tư thiện ác để đầu thai về các cõi, rồi từ đó mới có sáu căn, mới có sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, tứ thủ, hai hữu, tứ sinh. Đó, phải hiểu về hai duyên khởi, phải hiểu về là tam tướng, biết rằng mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi phải mất. Phải biết về lý nhân quả, biết rằng mọi thứ ở đời này không có cái gì ngẫu nhiên mà có, nó đều do các duyên. Và bản thân nó là quả của các duyên, nhưng mà bản thân nó lại là duyên của các cái quả khác, nó liên tục như vậy nha. Phải hiểu rằng mọi thứ ở đời do duyên tạo, và nó vừa là quả mà nó cũng vừa là có thể, nó vừa là nhân, nhân trực hay là những gián tiếp. Và biết mọi thứ luôn luôn tồn tại trong cái cách thế vô thường, không có gì đứng yên mà tồn tại, mọi thứ nó đều tồn tại trong sự bất trắc, đó là khổ. Mọi thứ nó đều do duyên tác động chứ không do sự điều khiển sai khiến của một cá nhân, một thế lực nào hết, đó gọi là vô ngã. Này thì phải hiểu được chuyện đó để không còn hoang mang nghi hoặc về mình, về người, về thế giới, về vũ trụ, đời này và đời sau nha. Thì cái đó được gọi là kiến tịnh. Và có được cái kiến tịnh thì nó dẫn đến cái tiếp theo là đoạn nghi tịnh, hãy chấm dứt được cái tà kiến thì có được chánh kiến, hãy có được chánh kiến thì không còn hoang mang nghi hoặc nữa, thì cái đó được gọi là đoạn nghi tịnh. Rồi có được đoạn nghi tịnh rồi nó mới có cái tiếp đó gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Đây là cái chỗ mà tôi muốn nói. Đạo phi đạo tri kiến tịnh là biết rõ rằng hiện giờ mình đã đi đúng đường chưa, thời điểm và cường độ. Thứ nhất là đã đi đúng đường về bản chất, đã đi đúng đường chưa. Thứ hai, biết rõ rằng các thiện pháp ở mình có đúng lúc hay không, và cái cường độ của nó có hợp lý hay không. Cái đấy gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh, quan trọng lắm. Đa phần Phật tử nói đa phần là nói chưa đủ mạnh, mà phải nói là 99,9% là đều chết ngay cái cửa này, ngay cái quỷ môn quan này. Tại sao gọi là đạo phi đạo? Mắt ra mắt cái nhà ta đắt sao nó bị xuất hiện. Trong nói trong kinh nói mới kỳ. Hành giả mà tu đúng nha, phải thêm cái hành giả tu đúng, tu đúng á, tu đúng. Chứ còn tu chặt lắc, tu mà theo kinh nghiệm tào lao của ông thầy tào lao thì tôi nói mà này, tu đúng bản thân mình đó, là có chánh kiến, mà gặp thầy chánh kiến, mà cái pháp môn cũng pháp môn đúng đắn. Này, ba cái đúng này cộng lại đó, thì hành giả mới gọi là gặp được 10 cái gọi là 10 cái vipassanu bakkele san, gọi là 10 cái gọi là tùy phiền não của tuệ quán. Đấy, là sao? Bản thân mấy cái đó thì hầu hết nó không phải phiền não, nhưng mà lúc đó chỉ cần mình không có kiểm soát được nó thì nó lập tức nó thành ra phiền não. Đó, cái này quan trọng lắm nha. Ví dụ như đột nhiên hành giả có một cái niềm tin mãnh liệt dũng mãnh, không có còn tiếp tục chánh niệm được nữa, mà để cho nó trào tuôn mãnh liệt như thác đổ nước cuốn. Đấy, vậy đó. Tự nhiên cái là đang ngồi thiền, nghĩa là thay vì mình yên bình thanh thản không, bình tĩnh theo dõi tâm trạng cảm xúc hoạt động lớn nhỏ của thân tâm, thì lúc đó tự nhiên mình nổi hứng lên, mình ao ước bây giờ có Phật đứng trước mặt là mình sẽ chết trước mặt Ngài, mình sẽ hiến cái mạng này cho Ngài, bây giờ mình vì tam bảo, vì thiền viện, vì pháp môn tuệ quán, chuyện gì mình cũng làm, hay quá, mang được thân người, bây giờ biết được chánh pháp, biết được pháp môn tín niệm xứ, bây giờ đang có điều kiện tu hành thế này, hoa nghĩ quá, mình đang dạt vào như vậy. Sai. Hoặc là hành giả thấy rằng từ trước đến giờ mình chưa bao giờ mình nghĩ về tam bảo bằng một cái niềm tin mà nó thiết tha, nó son sắc, dũng mãnh mãnh liệt như thế này, mình thích thú, mình khoái chí với cái đó, là sai. Đó là tùy phiền não. Rồi cái nữa, lúc đó hành giả thấy rằng bây giờ trèo non lội suối không thành vấn đề, hành giả thấy cái khả năng tinh tấn của mình bây giờ đó nó hơn ngày xưa gặp bao nhiêu lần, lúc sống chết thì cũng ngồi gồng mình như vậy giữa nắng gió mưa sương, coi chừng lúc đó là cái tinh tấn nó đang over, hồi nãy là niềm tin over, cái niềm tin over. Hoặc là hành giả ngồi thấy cơ thể nó mát lạnh, nó nhẹ bỗng lên mê trong đó, sai. Phỉ lạc là đúng, là hay, là cần thiết, là quan trọng, nhưng nó vẫn là một trạm dừng mà ta phải từ đó ra đi để tìm về phía trước, để đi lên cao hơn, xa hơn, và để vọt ra ngoài, chứ không phải bị nhốt tù, bị giam hãm, bị cầm cố trong đó. Đây, tôi nhắc lại, phỉ lạc là đúng, tu đúng là có phỉ lạc, nhưng nó phải là cái nhà tù để nhốt mình trong đó, nó chỉ là nhà ga để mình ghé chân, chứ nó phải là cái chỗ định cư vĩnh viễn cho mình nha. Để không hiểu cái này là sai. Rồi tiếp theo đó, hành giả tự nhiên có hào quang, cảm nhận tôi có làm gì có, nhưng mà thế làm như nó sáng loài đó, tự nhiên giữa cái phòng tối mà tự nhiên mình thấy rõ ràng nha, tôi nói là thấy rõ luôn, cái chuyện người ngoài nó thấy không tôi không biết nha, nhưng mà chính hành giả tự nhiên thấy mình sáng loà lên. Năm quyền tinh tấn định tuệ khi mà nó xuất hiện đúng mức ở một hành giả hữu duyên thì nó tạo ra những hiện tượng đặc biệt như vậy. Một là hành giả thấy rõ ràng rằng mình nhẹ bỏng cái mông của mình nó đang tách ra khỏi cái chiếu ngồi, cái đầu mình hình như là bây giờ nó sắp chạm trần, mình bây giờ hình như đang là một mông bóng bay gớm như vậy, nhẹ hỏng không trọng lượng, vượt ngoài hấp lực của trời đất, gớm như vậy. Đấy. Rồi có hành giả lại thấy nó sáng loà. Anh giả nếu mà tu đúng, anh giả sẽ tự nhiên mở mắt ra thấy xung quanh mình là mình thấy rõ mọi thứ gì đi. y như là có đèn vậy. Chỗ này tôi phải mở ngoặc nói thêm này, này giải thích được mắt đỏ đau quá. Tôi phải nói thêm một chuyện đó là thập niên 30 ở Phật giáo Campuchia được ngài Chunap Hutap tổ chức một cái lớp gọi là đào tạo khẩn cấp chư tăng dịch giả để mà phiên dịch Tam Tạng Pali sang tiếng Khmer, và ngài đào tạo khẩn cấp mười mấy vị đào tạo khẩn cấp trong thời gian ngắn để cùng với các ngài, ngài Hutap và ngài Chunap, tức là ngài Cho Tá Nha Nô đó, để mà dịch tâm trạng. Lúc đó điện đóm làm gì có, viết là đèn dầu mà các vị cứ tập trung viết, vị nào dịch thì dịch, vị nào chép thì chép, mà các vị tập trung đến cái mức mà coi như là trời tối dần lúc nào mà cả một cái tập thể không hay viết, không hay viết, cứ người đọc người chép mà trời tối không hay. Tới một lúc sau các cái vị ở ngoài sân đó, ổng bước vào ổng hết hồn, ổng hỏi gì chứ tối tui rồi mà tại sao các vị vẫn làm gì, thì các vị nó mới ngước lên thì biết trời đã tối. Có nghĩa là khi họ tập trung đến mức độ nào đó thì tự họ không còn thấy trời tối nữa, không còn thấy trời tối, đó là nhẹ đó. Còn nếu mà gọi là mỏng thì đúng hơn là nhẹ, mỏng. Còn đối với hành giả là lúc đó họ sẽ thấy nó sáng lòa lên, mà nếu mà mình là đắm đuối rồi đó là cũng chết nha. Như vậy thì tất cả là 10 cái tùy phiền não, nghĩa là những cái thành tựu về tâm lý, về thể lý mà hành giả không kiểm soát được, cứ chìm đắm trong đó. Thì trong trường hợp đó gọi là phi đạo rồi, phi đạo là không có đúng rồi, không có đúng đường nữa rồi. Này mà cái đạo phi đạo đi kiến tịnh nghĩa là cái hành giả lúc đó là hành giả gặp phải 1 trong 10 cái này, hoặc 2 trong 10, 3 trong 10, 5 trong 10, hoặc cả 10 trên 10, thì hành giả phải có đủ cái bình tâm và sáng suốt để nhận ra rằng dính vô đây là sai, tiếp tục chánh niệm, nó phần nó là nó, mình cứ tiếp tục chánh niệm. Vị lạc biết rõ là vị lạc tâm thích hào quang, thì biết rõ là tâm đang thích hào quang, tâm đang thích kia trong cái tinh tấn, đang thích trong niềm tin, đang thích trong trí tuệ, biết rõ là tâm đang ái, đang thiện, biết rõ nha. Còn biết rõ là thích vô đó là sai, tiếp tục niệm là đúng. Thì với cái sự mà nhận thức này được gọi là đạo phi đạo, tri kiến tịnh, biết rõ cái gì đúng và sai. Đấy, quan trọng lắm. Cho nên tôi đặc biệt trong cái bài giảng hôm nay, tôi nhấn mạnh một điều, đó là toàn bộ thế giới này về chính trị, văn hóa, tôn giáo ở mỗi châu lục, mỗi bán cầu, mỗi quốc gia, mỗi khu vực, mỗi đoàn thể, mỗi tổ chức, mỗi tập thể, mỗi cá nhân thì luôn luôn chọn đường đúng mà đi. Tuy nhiên cái đúng đó phải được hiểu như thế nào. Thứ nhất là đúng về bản chất, thứ hai là đúng về thời điểm, thứ ba là đúng về cường độ nha. Chứ đừng có nghĩ rằng là nó là đúng thì cấm đầu làm, không kể đến thời điểm, không kể đến cường độ. Cái tinh thần của Phật pháp là đứng giữa các cực đoan, không để cái gì đó nó quá yếu hoặc quá mạnh, không có coi cái nóng là tốt hoặc là lạnh là tốt, mà cái gì đó chừng mực nha, chừng mực. Cái quan trọng của Phật pháp là như vậy đó. Cái tinh thần của trung đạo là không để mình bị lạc, bởi vì khi nó lạc thì nó không còn giữ được cái công dụng cũ nữa, nhớ nha. Cái tại sao tôi chọn cái thời đề giảng này là bởi vì tôi cũng nhận nhiều, nói nhận là có đúng, mà tôi bắt gặp được nhiều, tôi bắt gặp được nhiều cái hình ảnh sinh hoạt Phật sự trên internet, báo Phật giáo Việt Nam, Phật tử Việt Nam, báo Giác Ngộ, rồi thấy trên Facebook, thì tôi thấy tôi hay có cái thoáng giật mình là không biết rằng trong những cái đám đông rần rần này có mấy ai chịu nhớ được những cái khía cạnh này của Phật pháp. Thứ nhất là biết chọn cái đường đúng mà đi, thứ hai kiểm soát được là mình có đúng lúc và có đúng cái cường độ hay không nha. Học đạo là tốt nhưng mà coi mình đang ở lứa tuổi nào nha. Thời buổi này trên râm quý thầy quý chư tăng thì mở râm từ sau cái corona covid thì các lớp nó dày đầy dẫy rồi đó, có nhiều vị họ còn khoe là lớp nào họ cũng mang cái đầu tới hết trơn á đó, cái đó là tốt hay quan trọng ý nghĩa à, phước báo công đức. Nhưng mà mình làm ơn mình coi coi cái thời gian còn lại của mình là bao nhiêu, và cái thời gian mỗi ngày mình dành để chuyên tâm chánh niệm tuệ quán là bao nhiêu, nhớ hai cái đó không? Một là thời gian mình còn lại bao nhiêu, dĩ nhiên mình đâu có biết được nhưng mà mình có thể đoán mò là không quá 10 năm, không quá 20 năm, đoán ra được chứ. Chẳng hạn như với cái tình trạng sức khỏe của tôi thì tôi biết chắc khoảng 90% là tôi khó qua tuổi 70. Cái đó là nói với tất cả sự thật lòng, đừng có nghĩ là chắc ông than vãn rồi ông nói đùa, ông coi chỉ tai coi tử vi coi chỉ bụng chỉ chân vái, nhưng mà mình phải tự biết thôi. Với cái tình trạng này, thận này, gan này, bao tử này, huyết áp này, đường huyết này thì mình biết biết biết là nó không quá hai quá 20 năm đâu, mà nó tự mình biết chứ, nó tự mình biết không quá 20 năm. Mà nếu mà qua được đó thì coi chừng nó qua, nó qua được, mà nó qua xong là mình thành cái gì, thành cái đồ dẻ hay là mình tiếp tục là một người gọi là ngon lành, là cái đó cũng trời biết nha. Và Mỹ nó kêu cái giai đoạn là tuổi già, giai đoạn đau hiu là giai đoạn xuống đồi, nó xuống lẹ lắm, nó xuống. Như mình hồi trẻ hồi trước 50 đó thì bệnh xong rồi nó bình phục cái trở lại như cũ, nhưng mà sau 50 đó, mà bị cái gì rồi nó đi lưu, nó mượn cớ nó xuống luôn chứ nó khó quay trở lại lắm, nó khó lắm. Ví dụ như là có những người mà sau một thời gian mình gặp lại là họ bị một cái trọng bệnh, ví dụ họ bị stroke đi, bị stroke là tóc nó xuống nó bạc thấy rõ và da tái thấy rõ và họ đi đứng mà thấy yếu thấy rõ, mình thấy ăn uống nó đã thay đổi, khả năng đi bộ sinh hoạt hoạt động nó thay đổi, nó xuống xuống lẹ lắm nhớ. Cho nên việc thiện thì nên làm, học đạo nghe pháp cúng dường bố thí phục vụ lăng xăng các đạo tràng hay đúng ý nghĩa thì nó cần thiết đúng, nhưng mà làm ơn nhớ coi về bản chất mình đã đúng chưa, ok đúng, nhưng mà về thời điểm về cường độ có ok hay không, mình có kiểm soát được hay không, đó lại là chuyện khác, nhớ nha, nhớ cái đó rất là quan trọng. Chạy bộ vận động là tốt, ăn rau trái hạn chế thịt đỏ là tốt, nhưng mà mọi thứ phải trong cái vùng kiểm soát, trong cái mức độ kiểm soát được đấy. Chứ không phải là tốt ở đây có nghĩa là cấm đầu cấm cổ gọi là bất kể trời đất, là coi chừng lộn bị sai rồi, không có đúng nữa, không có tiếp tục đúng nữa đâu nha. Đó rất là quan trọng. Và tôi nhắc lại, biết đạo ở 20 năm tuổi trẻ thì tập trung cho học, nhưng mà ở tuổi trung niên là 20 là phải một nửa học một nửa hành. Nhưng mà ở biết đạo ở cái tuổi mà 20 từ 50 đến 70 là hai học mà một hai hành mà một học, mà sau cái tuổi 70 thì 100% là cho hành nha. Thì mình thấy bắt đầu tuổi 50 tới 70 là chỉ còn có hai hành mà chỉ còn có một học thôi. 50 hay như ở tuổi của tôi nè, tôi sinh năm 69 thì năm nay tôi 51, thì ở tuổi này trở đi mà nếu tôi có muốn nghiên cứu muốn thuyết giảng thì tổng thời gian tôi chỉ dành được 1/3, đó là maximum đó nha. Chứ còn mà nên nhớ 50 của người này không giống 50 của người kia, đừng có nói là giống nhau sai. Bởi vì có những người 70 vẫn đi đánh golf, 70 vẫn đi đánh tennis được. 70 đó, tôi có gặp một cụ ở Atlanta, Georgia đó, bên Mỹ đó, 80, cụ đánh tennis đẹp lộng lẫy, 80, cơ bắp muscle có như nhìn là mê luôn. Rồi. Nhưng mà tới hồi mình nó xuống rồi, nó xuống một cái óc không thắng không phanh luôn nha. Nhưng mà thôi nói chuyện với người ta, tôi chỉ nói rằng 50 của thằng Đèo không giống của thằng Trí đâu. Và từ đó 60 khác nhau, 70 khác nhau, 80 khác nhau, nhớ cái đó rất là quan trọng nha. Chứ đừng có ngồi mà nói là mình còn còn trẻ. Trong râm này tôi thấy tức như ông Kiên với ông Nhân nè, hai ông tôi thấy mặt mấy người kia tôi có thấy mặt, rồi tôi thấy toàn là tóc bạc, rồi nó thấy nó đớm đớm đớm thì bắt đầu thấy gớm rồi đó, gớm nó bạc bạc nó giống như xà mau rồi đó. Như tôi bây giờ nó cũng xà mau rồi, nó chỗ nó lớm đớm đớm đớm nó bạc, mà khi mà mình cạo râu râu bạc mà đã ngậm ngùi rồi, thấy chòm râu bạc rồi thấy ngậm ngùi. Rồi hồi đầu nó pha pha bộ hai cộng mình thấy nó vui, nhưng mà sau tôi thấy cái nó pha hơi nhiều, hồi đầu mình thấy muối với tiêu mà mình thấy mà từ từ là mình thấy cái độ muối thì nó cái độ chênh lệch nó hơi lớn, chênh lệch thành lấy muối nó nhiều hơn tiêu là thấy ngại rồi, muối nhiều hơn tiêu, cho nên chỉ thêm cái rau răm nữa là thôi đó, đến ít ít thì còn để mà bỏ rau răm được cho nhiều quá cái rau, muối tiêu mà nó chênh lệch nhiều quá là cái bỏ rau răm vô nó cũng cạch nha. Cái nhớ tâm niệm là cứ nhìn cái đầu tóc mình nhớ là bây giờ không còn chỗ vô rau răm ghé vô nữa là hiểu rồi đó. Cho nên phải nhớ đúng sai trên bản chất là một chuyện, còn phải coi đúng sai trong thời điểm, đúng sai trong là cường độ, và cuối cùng là đúng sai trong công dụng. Đúng là cái công dụng này là cái extra thôi, có nghĩa là từ cái chuyện mà sai đúng trong cái thời điểm, sai đúng trong cái cường độ, nó dẫn đến cái công dụng. Mình làm chuyện nó đúng nhưng mà vì nó sai thời điểm, vì nó sai cái cường độ cho nên nó dẫn đến cái sai trong tác dụng. Đó, nó sai trong tác dụng. Bản chất thì nó đúng đó, nhưng mà về cường độ và về thời điểm nó bị sai. Nó không có đúng cái mức yêu cầu cho nên nó dẫn đến là sai về công dụng. Lẽ ra đó là mình làm thiện là mình phải được an lạc, làm thiện là phải đem lại lợi ích cho mình, cho người. Còn đời này mình tu cái kiểu gì mà mình thì không còn an lạc nữa? Cái này mới quan trọng. Càng tu là càng sân si, càng học giáo lý là càng trở nên ngã mạn, càng trở nên bực dọc, thấy ai sai chịu không nổi. Đó là một cái bậy. Càng học càng thấy coi thường mấy đứa không học, đó lại là sai, lại là cái bậy. Bố thí cho nhiều để lòng thanh thản, bố thí để cởi mở là đúng, là hay, là tốt, là giỏi. Nhưng bố thí để mà thấy mấy đứa mà nó nghèo, nó không bố thí được, mình coi thường. Hoặc là bố thí để mà thấy mình hay, mình là đại gia, ví dụ là sai. Vậy nó đã sai vì công dụng nha. Và cũng phải nói thêm, đừng nghĩ rằng một chút kiêu ngạo trong lòng mình không là gì hết. Sai, sai bé. Bố thí với lòng buông bỏ, công đức vô lượng. Giữ giới, học đạo, thiền định với cái lòng xả kỹ vô ngã, công đức vô lượng. Nhưng chỉ cần có gắn cái tôi vào thì lập tức nó hữu hạn ngay. Nhớ cái này nha, nhớ cái này nha. Buông hết, chỉ dốc lòng làm phước không nghĩ đến mình thì nó là vô lượng. Mà nghĩ đến cái tôi, cái ta thì từ cái vô lượng nó chuyển qua hữu hạn. Nhớ cái đó, mà đâu có ai muốn mình là mà có cái công đức hữu hạn, phải là công đức vô lượng, nhớ nha, công đức vô lượng. Còn cái hữu hạn, hãy làm bằng tâm hữu hạn thì nó sẽ dẫn đến cái gì ta? Quả báo hữu hạn. Hữu hạn có nghĩa là hạn chế đó. Đấy. Trong Kinh Di Đàm nói rất rõ là mỗi người có một cái hành trang tiền nghiệp và cái nền tảng tâm thức khác nhau. Cho nên nói trên công thức thì tâm thiện có 8. Đó, tâm tham cũng có 8, đó là nói trên công thức. Chứ trong thực tế cái nền tảng tâm thức và cái hành trang tiền nghiệp không giống nhau. Cho nên nó tuy nó 8 nhưng mà mỗi người có một cái kiểu tâm thiện khác nhau. Như vậy thì có bao nhiêu người thiện tâm thì có bấy nhiêu kiểu tâm thiện. Ở mỗi thời điểm nó là một kiểu tâm thiện. Mỗi người là một kiểu mà mỗi thời điểm nó lại là một kiểu nữa. Cho nên có vô số cái loại tâm thiện, vô số loại tâm bất thiện. Mặc dù kể gọn á thì ta tham tham có 8, sân có 2, si có 2, tâm đại thiện có 8, đó là mình kể theo công thức, kể gọn. Chứ còn mà tâm tham á mà kể có 8 là gì? Là tâm tham nó thọ hỷ hay là thọ xả, rồi cái gì nữa? Tự phát hay là bị tác động, rồi cái gì nữa? Có tài kiến đi cùng hay không? Đó là tâm tham. Tổng cộng là lấy ba cái đó suy ra thành ra 8 trường hợp. Rồi, tâm thiện cũng vậy. Tâm thiện đó là thọ hỷ hay thọ xả, cái hào hứng hay là thờ ơ. Thứ hai là tâm thiện đó là tự phát hay là bị tác động, có nghĩa là mà tác động đây nghĩa là tự mình do dự ít lâu mới làm, hoặc bị ai đó xúi ai đó dụ mình mới làm đó, tức là tự phát là tác động. Thứ ba là tâm thiện đó nó có đi cùng với trí tuệ hay không. Trí tuệ là gì? Trí tuệ này có nghĩa là cái kiến thức văn tư tu của mình á. À, cái trí tuệ là cái hiểu biết của mình về lý nhân quả, về là 4 đế, 12 duyên khởi, về tam tướng nha. Thì có những người mang tiếng là Phật tử nhưng mà cái hiểu của họ về cái nghiệp lý, cái quả báo ứng rất là hời hợt hoặc là zero zero. Cái hiểu mà nói rằng làm thiện được thiện, làm ác bị ác, trồng dưa trồng đậu được đậu, cái hiểu đó là đối với tôi là chỉ không phải mấy thôi, chứ nó không phải là một, nó chưa được 1% mà nó là không phải mấy thôi. Nha, nhớ nha, bởi vì ngoại đạo không biết Phật pháp, họ vẫn tin cái chuyện là trồng dưa trồng đậu được đậu, trồng ớt được ớt, trồng cà được cà, họ biết chứ. À, nhưng có một điều cái quan trọng nhất ở đây là buổi đêm hôm qua tôi có đọc một đoạn chú giải trong đó nói thế này: có những vấn đề giáo lý pháp sư không dễ dàng mà giảng được cho người ta, và người nghe cũng không dễ dàng gì mà hiểu nổi. Đọc đó mới thấy khiếp nha. Có những vấn đề giáo lý mà bản thân người giảng rất là khó khăn để mà tìm cách vừa ý để giảng cho người khác, không, cái người giảng là khó khăn mà người nghe nó cũng rất là khó mà hiểu được. Trong đó mới nói rõ chẳng hạn như làm sao để cho người ta chịu hiểu rằng không có một cá thể nào tồn tại độc lập trong cuộc đời này hết. Tôi nói thiệt chậm, không có một cá thể individual nào mà tồn tại trên cuộc đời này hết, không có cái person personal nào tồn tại trên đời này hết, không hề có, không không có một cá nhân cá thể nào mà tồn tại, mà tất cả là một khối tổng hợp của các điều kiện, của các nhân duyên, không. Thí dụ như nó thằng tèo thì trước hết nó về cái thể lý vật chất của nó là một khối gồm có tóc lông móng răng da, còn nói chuyên môn hơn một chút chút là gì, là carbon, là hydro, là oxygen, là nitro, nitrogen. À, chứ còn không có gì hết nha, nếu mà nói rốt ráo. À, nhưng mà nói rộng, nói theo cái nghĩa đời thường đó là tóc lông móng răng da, thịt gân xương thủy thận tim gan mật đào mũ máu mồ hôi phấn nước tiểu, à, nó làm ra cái xác của thằng tèo. Còn về đời sống tâm linh tinh thần của thằng tèo thì nó gồm có thiện ác, buồn vui, tham lam sân hận, tà kiến, ngã mạn, hoài nghi, hôn trầm thủy miên, trạo rối, rồi có từ bi hỷ xả, trí tuệ, chánh niệm, thiền định, nguyên một cục nó làm nên thằng tèo. Mà đương nhiên trong đó cái nào mạnh nào yếu thì quý vị biết rồi, không? Thì trong đa phần chúng sinh thì luôn luôn là cái ác nó nhiều hơn cái thiện đó. Cho thế nào mà cái thiện nhiều bằng bằng chứ không có, thì nó mà nhiều hơn hiếm lắm. Cái hạng mình mà thiện nhiều hơn ác là cái hạng này nó là chỉ là 1 trên 1 tỷ thôi, mà sẽ ít hơn nữa nha. Cho nên cái người mà hiểu được cái đó nó mới gọi là trí tuệ. Trí tuệ về nghiệp lý thì trong giáo lý trong trong trong kinh mình chú giải nó có những cái trường hợp mà pháp sư khó nói giải thích mà người nghe cũng khó hiểu được, đó là trường hợp nói về chúng sinh. Khó ai mà chịu nổi cái sự thật rằng là không có một cá thể nào tồn tại, chỉ là sự lắp ráp, mà họ hiểu được cái đó không phải dễ, không phải dễ. À, nghe thì cũng gật đầu đúng là cũng có lý đó, có lý, nhưng mà cũng sau khi mà về một mình nó cũng lén lén nghĩ là làm gì cũng có cái tôi, có chứ, tôi làm thiện rồi tôi được hưởng quả lành, tôi bố thí đời sau tôi giàu, tôi cúng hoa đời sau tôi đẹp, ví dụ như vậy. Họ cũng lén họ nghĩ, chỉ có chánh niệm liên tục mới chỉ hiểu rằng mình chỉ là một đống bọt nước sẵn sàng tan rã bất cứ lúc nào, một cái biết do thể nghiệm thân chứng không qua vay mượn từ người khác, cái thấy đó mới xài được. Mà khổ thay là trong kinh nói rất rõ, đa phần chúng sanh không chịu nổi cái sự thật phũ phàng này, họ không chịu hiểu rằng họ là một đống bọt nước, mà họ cứ lén lén nghĩ dù gì cũng còn có một chút tôi nào đó, nó phản phất, nó lãng vãng, nó ván vất ở đâu đây, bàn bạc ở đâu đây, lãng đãng ở đâu đây. Này, cái khó thứ hai nữa là khó mà diễn tả cho họ nghe thế nào là vấn đề tái sinh ở trong Phật giáo nguyên thủy. Bởi vì đa phần chúng sanh á, một cho rằng chết rồi là hết, hai là cho rằng chết rồi nó có một cái hồn nó đi từ điểm A nó qua điểm B đến đầu thai. Không hề có chuyện đó, không hề có chuyện một cái gì đó something nó đi từ cái somewhere go somewhere, là không có cái đó, không có. Mà nó là, mà phải hiểu rằng thiện ác nó chỉ có mặt trong một từng sát na rồi nó biến mất. Mà trong lúc mà nó xuất hiện như vậy, nó đang kín đáo âm thầm lặng lẽ, nó để lại một cái quả báo trong kiếp sau, mà khi nó chưa có trổ thì mình không có thấy. Giống như một cái cây mà nó chưa đến lúc ra trái thì mình có chẻ nó ra làm triệu lần mình cũng không mà thấy được cái trái nó trốn ở đâu, nhưng mà khi đủ duyên rồi tự nhiên cái trái nó trồi ra. Các vị hiểu không? Các vị hiểu không? Đấy, giống như một đứa bé buổi đầu nguyên thủy nó chỉ là một cái con tinh trùng nhỏ xíu, nhưng mà sau 5 tháng, 8 tháng, 10 tháng thì nó ra một thằng bé ngon lành, hoàn chỉnh. Nhưng mà bây giờ khi mà trong tuần lễ thứ nhất, thứ nhì, các vị có trẻ bà má ra 800 khúc thì có bị đố, có bị tìm được cái ngón tay của nó. 2 tuần lễ đầu tiên làm gì có ngón tay ngón chân không, trẻ má nó ra, mình đem má ra mình giả làm nem làm chả cũng không thấy cái thằng bé ở đâu hết. Nhưng mà cứ để thời gian đủ duyên 8 tháng 10 tháng mà nó phọt ra một thằng bảo đảm điện nước đầy đủ, gara vô 2 xe luôn. Đấy, thì ở đây cũng vậy, cái thiện ác tạo ra thì nó kín đáo lặng lẽ âm thầm, nó tạo ra một cái quả tái sinh trong tương lai. Còn cái chuyện mà bao giờ thì khó nói, tùy cái cường độ. Ví dụ như có những cái nghiệp nó cho quả ngay trong tuần lễ luôn, có cho ngay trong tuần lễ luôn, hoặc là cho quả ngay tích tắc, vừa tạo nghiệp xong lại cho quả ngay trước mắt luôn. Có trường hợp như là cúng dường cho mấy cái vị mà xả thiền diệt, hoặc là những người mà xúc phạm hiền thánh nó có thể trổ quả ngay trong vòng tích tắc. Rồi có những trường hợp nó trổ trong vòng 1 tuần, ví dụ như vua Thiện Giác. Có những trường hợp nó trổ trong vòng vài tháng, vài năm, hoặc là trong vài thập niên. Thế giờ tuổi trẻ làm thì trung niên mới có hưởng quả, hoặc trung niên làm thì tuổi già hưởng quả. Và có trường hợp kiếp này làm thì kiếp tế hưởng quả, nhưng có trường hợp kiếp này làm phải 800.000 kiếp sau nó mới trổ quả. Wow, nhớ nha, 800.000, 1 triệu kiếp sau nó mới trổ quả, tùy vào cái cường độ của thiện tâm ác tâm mà nó trổ quả lúc nào. Rồi nhớ, nó nhiều loại nghiệp như vậy. Rồi. Và khi nó tạo ra cái nghiệp nó đẻ nó một lúc nữa, nó ví dụ như bây giờ cách đây 3.000 kiếp tôi có cúng dường cho một đức Phật độc giác này, và cái quả đó kiếp này nó mới trổ này, cho nên kiếp này tôi vừa tắt thở xong đó, thì nó có một cái tâm đầu thai đưa tôi về trên cõi đấu sinh. Mà trong khi kiếp này tôi là một thằng ăn cướp, đầu trộm đuôi cướp, lật lọng lừa đảo, cướp của giết người, hiếp cưỡng hiếp phụ nữ, hà hiếp người già trẻ con. Nhưng mà nó cách đây 3.000 đại kiếp về trước tôi từng cúng dường cho Phật đồng giác, tôi hưởng rất là nhiều quả, như trong đó có một cái quả duyên sót là kiếp này nè. Khi tôi tắt thở rồi tôi sẽ có một cái tâm đầu thai để tôi đi về cảnh giới lành. Mà cái tâm đầu thai đó nó chỉ có xuất hiện trong một sát na rồi nó biến mất. Thì lúc bây giờ tôi nói là tôi, mình trên ngôn từ mình nói là tôi được tại sao, thì thành ra toàn bộ cái cục nợ này nè, lúc đó là nó đã bị kết thúc, chấm dứt, finish totally, nó không còn để lại cái gì hết nha. Nó còn để lại cái gì hết, nó còn để lại cái gì hết. Chứ đừng nghĩ rằng có một miếng một mảnh vụn nào đó của con người này tiếp tục đi từ đây mà qua bên kia là sai, không có. Nhưng mà đa phần người ta chịu không nổi được sự thật này. Đấy, rồi tiếp theo đó là trong kinh nói là cái kiến thức về 12 duyên khởi họ hiểu không nổi. Cao giảng sư mà tìm cách giảng cho người ta là đã lòi con mắt ổng, khó đổ mồ hôi cả lít luôn, mà cái đứa nghe nó cũng đổ mồ hôi 5 lít nó cũng khó hiểu, nếu nó không có căn bản giáo lý, nếu nó không có cái túc duyên ba la mật đời trước thì nghe cái 12 duyên khởi rất khó, rất rất khó nha. Rất khó 12 duyên khởi thì bắt tôi giảng online thì khó cho tôi lắm, nó là một cái giáo lý rất là khó. Tôi chỉ mong đó là bà con, chẳng hạn như cách đây không lâu đó, là bà con mình Đức qua đây học đó, rồi cách đây 2 tuần lẽ là họ qua nhưng bị cái Covid họ kẹt, cho nên mong là sau khi Covid nó lắng họ qua đây. Hoặc là tôi mong, tôi thiết tha mong, để thêm chữ thiết tha nữa, được gặp mà một nhóm bà con hiếu học, không dám bỏ chuyện nhà chuyện mình, bỏ hết quê hương xứ sở để mà gặp nhau ở Calama. Tôi ước mơ cái ngày đó được gặp tận mặt, được gặp tận mặt bà con, có một tấm bảng, có một cái manh giấy lớn, tôi ngồi đích thân tôi ngồi tôi nói. Dĩ nhiên các vị có thể tám trăm ông thầy để học về duyên khởi chứ không phải chỉ một mình tôi, nhưng mà tôi đang nói về được học của tôi thôi, với mấy cha cái mắt mới gì tôi nha. Thì tôi mong có dịp gặp bà con bên đó thì bà con mới thấy tại sao giáo lý duyên khởi học nó chua, nó rất là chua. Bà con chịu khó học kỹ cái lớp chủ nhật, lớp chủ nhật ấy, à, học kỹ, thì tôi mong rằng đúng một năm sau khi Covid nó hết thì những bà con nào mà đã giữ xong cái lớp chủ nhật này, bà con mới đủ vốn liếng để mà lúc về Calama đấy. Và tôi quay lại cái nội dung của bài giảng, đó là tùy thuộc vào những cái tâm trạng, cái cường độ và cái chất lượng của thiện tâm mà khi mà chúng ta nhận quả, chúng ta nhận ở mức độ nào. Đấy, nãy tôi đang đòi bàn về cái công dụng đó, tức là mình thiết tha tu tập công đức để làm chi? Nếu mà để hưởng quả nhân thiên thì tôi không có ý kiến, cái người đó là đối với tôi là hết xài. Còn cầu quả nhân thiên đối với tôi là hết xài, bởi vì cái đỉnh cao của Phật giáo mình là nhắm tới cái gì? Nhắm tới cái chuyện gọi là chấm dứt sanh tử, không? Ngày chưa biết đạo thì mình chỉ chạy theo cái thích, biết đạo rồi thì chạy theo cái thiện, không? Nhưng mà biết đạo thêm một bước nữa đó thì không còn coi cái thích và cái thiện ác ra gì nữa, chỉ mong không còn thiện ác buồn vui nữa, thì đó mới là đúng là Phật tử thứ thiệt. Còn đến giờ này mà một là chưa biết sợ sanh tử, đến giờ này mà còn cầu quả nhân thiên, đến giờ này mà còn gọi là mơ hồ mù tịch về cung cánh niết bàn, thì tôi e rằng chúng ta không có cùng chiếc thuyền đâu. Nhiều lắm là chỉ gặp nhau một lần này thôi, rồi mỗi người mỗi ngã, tiếp tục chia tay nhau trên cái bến đời mịt mù không có điểm hẹn này. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Thì cái trí tuệ đó, cái công đức lúc mà làm phước đó là phải có trí trong những cái vấn đề giáo lý căn bản, thì từ cái nền tảng đó thì đời sau kiếp khác sinh ra đó, trên cái nền tảng mà thiện tâm mà có trí này nè, nó mới cho chúng ta giàu có một cách có trí, thông minh một cách đúng chánh pháp. Chứ nó có cái loại thông minh mà không đúng chính pháp đó nha. Chúng ta có thể trở thành một nhà học giả về ngôn ngữ học, về khoa học. Chúng ta có thể trở thành một nhà nghiên cứu, một nhà bác học được giải Nobel vật lý và học y học tùm lum hết. Nhưng mà về mặt là tu hành giải thoát thì chúng ta là một con số không to đùng nha. Cho nên tùy thuộc vào cái chất lượng, tùy thuộc vào cái chất lượng thiện tâm. À, mà cái chất lượng thiện tâm đó nó mới có một cái công dụng như thế nào. Coi chừng mất cả một đời, hy sinh cả cái cơ hội được làm người, được gặp chánh pháp, để rồi mình bỏ cơ hội đó, mình chỉ đi cái mình được cầu được chỉ là quả nhân thiên, thì coi như đã sai tác dụng rồi. Mặc dù xét trên mặt là lý thuyết thì chúng ta đã sống và hành động bằng tâm lành đúng, nhưng mà về công dụng thì không, công dụng nó đã sai. Bởi vì con dao nào cũng là con dao, công dụng của con dao thì giống nhau, nhưng mà quan trọng nhất là cái mục đích của con dao thì giống nhau, nhưng mà cái công dụng của nó, mình dùng con dao để mà hại người, để mà gây án khác, con dao dùng để làm bếp khác, con dao để đi làm vườn khác, cũng con dao đó, nhưng mà tùy lúc nha. Thì ở đây cũng vậy, được gọi là thiện ác đúng sai, chuyện đầu tiên là căn cứ trên cái bản chất của nó, thứ hai là trên cái thời điểm, thứ ba là trên cái cường độ, và cái thứ tư là nói tới cái công dụng của nó. Đấy, công dụng làm phước một đời mà cuối cùng tâm vẫn không an, làm phước một đời mà khi trọng bệnh vẫn sợ hãi, vẫn tiếc nuối, vẫn đau đớn, khi đối diện với cái chết vẫn bối rối hoang mang, là không khác. Tôi đã nói hoài có tổng cộng là ba kiểu chết. Kiểu chết thứ nhất là kiểu chết của người không đạo, có nghĩa là chết trong sợ hãi và tiếc nuối, phải không? Cái thứ hai là cái chết của người hiểu đạo, có nghĩa là chết trong sự chán chường, không có còn liếng tiếc gì hết, không? Và cái chết thứ ba là chết của người liễu đạo. Thứ nhất là người không có đạo, thứ hai là của người hiểu đạo, và cái thứ ba là chết của người liễu đạo. Cái chết của người mà không hiểu đạo đó là gì ta? Là sợ hãi hoặc tiếc nuối. Còn cái chết của người hiểu đạo là gì ta? Là chán chường, đã đi trong sự chán chường. Nhưng mà cái chết của người liễu đạo là sao ta? Ra đi trong sự thanh thản, bình tâm, nằm chờ trái rụng. Nằm chờ trái rụng. Và cái niềm mơ ước lớn nhất của tôi không phải là sống lâu, cũng không phải là cầu vô bệnh trong tuổi già, không cầu một cái điều kiện sống như ý. Tôi chỉ mong có một chuyện thôi, nếu đời này không đủ duyên chứng sơ quả, thì chỉ mong có một cái chết phải nói là bình tĩnh. Chỉ mong hai cái đó. Nếu mà đời này mà không đủ duyên chứng sơ quả, thì chỉ mong có được một cái chết bình tĩnh là sao? Không sợ hãi, không tiếc nuối, không luyến tiếc, không nhớ thương người hay vật. Không. Chỉ mong thấy rằng nó kỳ kỳ, tắm rửa sạch sẽ, đắp y áo ngon lành lên, nằm hoặc là ngồi đàng hoàng, theo dõi nó, coi nó leo lét. Cuối cùng xong, chết như ngày Pháp Minh. Đa phần là người ta chết là người ta phải có một cái phóng xuất dãy ruột hoặc là phóng xuất bài tiết. Đấy. Những người thắt cổ thì họ cũng có cái ejaculate, hoặc là cái người mà trọng bệnh thường họ hay có một chút bài tiết ở đại đường đại hay đường tiểu. Đấy. À, nhưng mà hoặc là phải có chút dãy ruột gì đó không? Hoặc là cái cổ ngoẹo rồi mắt trừng mắt trợn rồi le lưỡi, ví dụ như là có cái gì một chút hoặc là nhăn nhúm sao đó. Nhưng mà đằng này ngài Pháp Minh là vẫn giữ cái cổ cực kỳ ok nha, cực kỳ ok, giữ nguyên cái cổ. Rồi cái cổ ngài còn đẹp hơn cái cổ của cái người mà ngủ gục nó ra, còn định của ngài giữ cái cổ cực đẹp trong một cái hình thái gọi như hoàn hảo tuyệt mỹ, không có thể phê bình, không thể đòi hỏi hơn. Thẳng như thế, một cái thế ngồi cực vững, cổ ổn định, thẳng, lưng thẳng, tắt thở. Thì phải là một cái nội tâm ổn cố như thế nào đó mới chết được như vậy. Coi như là cái ông Phật tử mà tới gõ cửa để mà để bác, nhìn ngài không biết ngày mất, tưởng là ngài đang nhập thiền, nhưng mà ông chờ lâu quá thì ông mới đành gõ cửa. Thì lúc ông gõ ông thấy ngài không lên tiếng là ông vẫn còn hy vọng là ngài đang nhập vô cái cơn đại định tam muội nào đó. Vẫn còn hy vọng. Nhưng mà cuối cùng ông thấy kỳ quá đi, nó lâu quá. Thì cái phòng của ngài, xin lỗi, chính ngài đề nghị nha. Lúc đó chúng tôi còn ở Biên Hòa. Ngài mất đêm hay là gì sáng tôi biết, nhưng mà mọi người biết được cái tin mà loan đi là ngày mất là buổi sáng. Thì buổi chiều hôm đó khoảng 2 giờ chúng tôi là cái thằng này là có mặt ở đó, chung với Hòa Thượng Bổn Sư, tức là Hòa Thượng Giá Chánh ấy. Thì qua tới nơi thì mọi người mới đem đắp rượu bóp cho ngày xuống. Mà cái ông mà buổi sáng mà ông tới để bán cái ngày làm gì có gì. Khi mà vô được tới nơi thì ngày thẳng người này, mà vô được cách nào? Theo đề nghị của ngài thì cái phòng của ngài, tôi nói xin sám hối, ngài ở gốc lá rồi, người ta sợ rắn, ngài sợ cho ngài, năn nỉ ngài hết cách, ngài nói thôi bây giờ cất kiểu chuồng heo đi. Có nghĩa là bên dưới mình xây gạch tầm khoảng chừng hơn mét vậy đó, lại gạch không, rồi còn phía trên đó là lá với tre, cho nên cái cửa sổ từ gạch ở dưới lên khoảng chừng hơn mét, mét hai mét rưỡi, rồi phía trên mới làm cái sông tre. Cho nên ở ngoài nhìn vô đó là coi như là thoải mái luôn. Là y như cái chuồng heo, cắt thì kiểu chuồng heo á. Cắt vậy ít tốn kém. Mà người nói cái lòng nó cũng không có tham thích liếng tiếc. Mà đồng thời nó lãnh trọ, nó cũng có mèn bên, nó nhìn vô cái nhà của nó, nó biết trong đó không có cái gì hết. Cho nên ngày đi bác thì không có cần bấp ổ khóa, tại vì ăn trộm nó nhìn vô nó biết trong đó có cái gì rồi vô làm cái gì. Đấy. Mà cái chất đó, cái chất rất đẹp. Cái chất của ngày sơ tổ Hộ Tông, cái chết của ngài Hộ Nhẫn, đó là những cái sự ra đi mà phải nói đáng để chúng ta rõ giải, ước ao, mong đợi, hy vọng, trông chờ và lập nguyện, rất là đáng. Ngài Hộ Tông, ngài Hộ Nhẫn, ngài Pháp Minh, ngài, đó là những cái sự ra đi phải nói đẹp kinh khủng. Đấy. Thì chúng ta không cầu sống la thọ, không cần khỏe mạnh tuổi già, không cần giàu có sung túc, thuốc men đầy đủ, mà chúng ta chỉ cần cục chân cũng được. Quý vị nói, tôi đang nói điềm gỡ, tôi vẫn nói cục chân cũng được, mà miễn sao mà chết chết đẹp, chết sập, chết yên và chết tỉnh nha. Chết sập là không có hôi hám mùi này nữa, còn chết yên là không có dãy giụa quằn quại lên xiết, còn chết tỉnh là không có hôn mê mê sản, mà biết rõ cái gì nó đang đến. Thì tôi cho rằng cái chết mà ngon lành chính là cái thành tựu lớn nhất của một đời người này. Còn cái chuyện mà bằng cấp học vị giàu sang sung sướng, toại nguyện về tình yêu, về gia đạo gia cảnh, đối với tôi là rác. Tôi phải nói ở tuổi này tôi nói điều đó rất là mạnh miệng nha. Đối với tôi, cái niềm mơ ước lớn nhất đó là ra đi trong một cái sự tỉnh táo, bình tĩnh, bình thản. Đó là niềm mơ ước lớn nhất này. Tôi như vậy là tu đúng nha. Tôi như là tu đúng. Ok, hẹn lại bà con tuần sau. Và chúng tôi có nhận được một số tin nhắn của nhiều bà con rất là dễ thương. Ví dụ như họ nói rằng thấy sư hay chọn chữ, sư giảng lắm. Họ sư qua nghĩ sư giảng một bữa nào đó sư giảng tôi nghe cái chữ pháp đi, chữ đó hay. Có người họ nói đề nghị tôi giảng cái chữ đạo đi, đạo là con đường á. Nó tùy, sư là sư muốn giảng đạo cũng được, là sư muốn giảng con đường, nhưng mà cái nội dung. Có người đề nghị tôi nói chữ nhẫn, tại vì đa phần Phật tử mình á, là nói tới chữ nhẫn á. Mà thí dụ như nói chữ pháp đi, thí dụ như nói tu phải đúng pháp, hoặc là mình bây giờ mình cũng không cần đi đâu bởi vì mình đã có pháp rồi, mình tu ở nhà cũng được này, thuyết pháp rồi sống theo pháp, rồi mình đã có pháp, mình đang đắc pháp. Bây giờ hỏi vậy, cuối cùng pháp nghĩa là cái gì đó, mình sẽ có một buổi mình làm một bài giảng mình nói về chữ pháp. Bây giờ nói về cái chữ nhẫn thì đa phần mình cũng hay hiểu nhẫn này có nghĩa là chịu đựng, gồng mình, trăng mình, không nhăn mặt trước những cái gì mà nó trái ý nghịch lòng mình. Nhưng mà xin thưa hiểu như vậy thì nó nghèo quá, nghèo đi này. Chữ nhẫn không phải nhẫn, nó có nhiều trường hợp. Nhẫn là gì? Là cái nhẫn gồm có nội nhẫn và ngoại nhẫn. Ngoại nhẫn là chịu đựng được những cái sự là tấn công từ ở ngoại cảnh, ví dụ như là côn trùng chích đốt, khí hậu thời tiết nóng lạnh, rồi người ta đánh, người ta chửi, hấy nguýt, lườm liếc, xô đẩy, thì cái đó gọi là nhẫn, trong cái gọi là ngoại nhẫn. Còn cái nhẫn thứ hai gọi là nội nhẫn, có nghĩa là cái khả năng gọi là chịu đựng, đối phó bình thản với phiền não. Nhớ nha, phiền não gồm có hai, đó là tham và sân. Còn si thì khỏi nói, si luôn luôn nó đi theo hai ông này, không? Tham và sân. Tức là nhẫn cái này có nghĩa là chịu được, trân mình được với cái làm cho mình bực mình, khó chịu, đau đớn, mà cũng chịu được luôn những cái nó cuốn hút mình, hấp dẫn mình, làm cho mình thấy thích, thấy không? Mình bị đau đớn mà mình gồng được, đó là nhẫn. Mà mình vượt qua được cái cám dỗ, đấy, vượt qua được cái cám dỗ cũng là nhẫn nha. Đó là nhẫn trước phiền não đó. Mà đa phần bà con mình nên là chỉ hiểu không hiểu mơ mơ hồ thôi. Nó tu là phải nhẫn, nhẫn này nghĩa là cái gì cay đắng ráng nuốt vào, hiểu vậy thì nó nghèo vậy đó. Mà nhẫn này nó gồm có phân tích có nhiều lắm, ít nhất là hai, đó là nội nhẫn và ngoại nhẫn, chịu được những gì tác động từ bên ngoài và những gì nó đang quanh hành bên trong nội tâm. Mà trong nội tâm nó lại chia có hai, là mình chịu được với cái gì mà nó làm cho mình bực mình, khó chịu, đau đớn, sợ hãi, đã đành. Mà mình phải gồng mình được với những thứ cám dỗ, khó lắm quý vị ơi, nó có những thứ cám dỗ mà phải một cái chiều mưa biên giới nào đó, không, trong một cái bối cảnh phải nói là nồng nàn lãng mạn nào đó, với một cái đối tượng dễ thương nào đó, các vị mới thấy gọi là trước một món ăn đấy. Ngày buổi chiều bác quan mình đi ngang phòng ăn mà thấy mà nó làm ba cái bánh xèo to đùng, giá tươi mập ú, không, nhưng ý nhìn thấy, nhưng mà nó có đậu xanh, rồi nó có nấm sắc mỏng, rồi ăn chay ăn mặn này, nhìn vô là thấy đúng như ý của mình. Mà nước chấm thì coi như mơ, mà mình thì đổi xanh mặt, mà gồng được cái đó là tu. Nhìn một cái email muốn chửi kèm nó không chửi, đó là tu. Nhìn một cái tin nhắn mà mình không có phản ứng, đó là tu, đó là nhẫn. đó là nhẫn nè nha. Thì chúng ta sẽ có một ngày chúng ta bàn về nhiều chữ, là bàn về chữ đạo, bàn về chữ pháp, bàn về chữ nhẫn, bởi ai cho tôi nhiều chữ lắm. Thì bà con có yêu cầu thì cứ gom hết về rồi chúng tôi mới sắp. Thì tùy hứng, chẳng hạn như bữa nay là cái đề tài đúng sai là nó chỉ nảy ra có tổng cộng khoảng một giờ đồng hồ. Cái tôi nghĩ bữa nay nói cái gì ta, thì tự nhiên cái nó lòi ra cái đó. Tại vì tôi nhớ tôi mở ra tôi thấy ba cái vụ mà lễ lạc là nè, tôi nói à cái vụ này ngộ ngộ à. Ok, chúc bà con một ngày vui, một đêm an lành, một tuần như ý, hẹn bà con lại tuần sau. Okay.